Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001 Ai dám ngăn cản ta? Người đang ép Tuy Ô. Nương theo lấy Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sơn Vân Tông trước mặt đệ tử trực tiếp giết đi lên, bọn hắn cũng không phải từng cái bên trên, như thế đối với Hạ Thiên đến nói quả thực chính là đang chịu chết, bọn hắn là lấy 10 người làm một đội, 10 người hóa thành một người, sau đó một lần nữa hợp thành đại trận. Lần này đại trận uy lực nháy mắt bạo tăng, mà lại nhân số nhiều lắm, trực tiếp đền bù trước đó không đủ, 10 người hóa thành một người chỗ tốt chính là có thể tùy thời thay đổi trận pháp, mà lại bọn hắn có thể rút người đi vi diệu cải biến kiếm trận. Dạng này, kiếm trận góc chết liền sẽ biến mất. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa kiếm quang bắn về phía Hạ Thiên. Những này kiếm quang nháy mắt liền có thể đem Hạ Thiên xé nát. Hắn hiện tại có thể trốn, cũng có thể lui, bởi vì tất cả công kích đều là theo chính diện xông tới, chỉ cần hắn lui lại cùng chạy trốn, cái kia lấy tốc độ của hắn liền có thể hóa giải, nhiều người như vậy đồng thời công kích, liền xem như địa cấp cao thủ cũng sẽ nháy mắt diệt sát. Không thể lui, Hạ Thiên nội tâm nói. Lúc này hắn cách Vân Miểu 100 bước, hắn chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, một khi hắn lui về sau, vậy hắn cùng Vân Miểu ở giữa khoảng cách liền càng ngày càng xa, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Vì lẽ đó hắn sẽ không lui lại. Mặc dù lui lại một bước biến hóa cũng không lớn. Nhưng là chỉ cần lựa chọn lui lại một lần, vậy hắn liền sẽ lui lại lần thứ hai, đây chính là nhân sinh. Vĩnh viễn không muốn đi đường rút lui, một khi ngươi đi, vậy ngươi liền chú định cả một đời đều tại gặp được thời điểm khó khăn quay về lối, mà không phải kích phát tiềm lực của mình. Hiện tại đối với Hạ Thiên đến nói chính là một cái khiêu chiến. Vương giả mãi mãi cũng sẽ không lùi bước. Mặc dù Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ năm đó binh bại, nhưng là tất cả mọi người nâng lên Hạng Vũ thời điểm đều sẽ giơ ngón tay cái lên, đây mới thực sự là anh hùng, chân chính vương giả. Hạ Thiên mặc dù không có Tây Sở Bá Vương thực lực, nhưng là hắn cũng tự nhận là sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến. Nhiều như vậy công kích, hắn nhất định phải chạy trốn, nếu như không trốn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ a, không ai có thể tránh thoát nhiều người như vậy công kích. Đây mới là Sơn Vân Tông chân chính Ngộ Sơn Đại Trận, quá thần kỳ, uy lực thế mà như thế lớn, liền xem như địa cấp cao thủ cũng sẽ bị nháy mắt diệt sát đi. Xem ra một người thủy chung là không cách nào cùng một cái đại tông môn chống lại a. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có trò hay đâu, hiện tại xem ra, trò hay khẳng định là không có. Xung quanh những người kia không ngừng thở dài cùng tiếc hận, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ đào tẩu, bởi vì lần này uy lực công kích thực sự là quá lớn. 99 bước. Đi về phía trước, ngay tại tất cả mọi người tại tiếc hận thời điểm, Hạ Thiên không lùi mà tiến tới. Thế mà đi về phía trước một bước, mặc dù chỉ là một bước, nhưng cái này đã biểu lộ quyết tâm của hắn, thể sống chết không lui lại. Hạ Thiên một nháy mắt cắn nát trong miệng mình mấy chục mai khôi phục đan dược. Cùng lúc đó, tay trái của hắn trực tiếp thiêu đốt 10 vạn mai cấp 1 đan dược, một cỗ tinh khiết lực lượng chảy vào tay trái của hắn bên trong, sau đó tay trái của hắn hướng trong không khí vỗ, cái này nhìn qua 10 phần tùy ý vỗ. Lực lượng rất nhẹ, tốc độ cũng không nhanh. Mà lại đám người phát hiện, hắn giống như cái gì đều không có vỗ chúng. Lần này thực sự là quá nhẹ. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia lập tức liền muốn bay đến Hạ Thiên trước mặt kiếm tất cả đều bị cuốn bay, nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là Đông Ông tuyệt kỹ, lập tức có người hô lên. Đông Ông, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong. Hắn lớn nhất bản sự chính là không minh. Hắn căn cứ không minh đã sáng tạo ra quyền pháp, trương pháp, thối pháp các loại, nhưng tất cả đều là không có sai biệt, chỉ cần phát ra công kích đó chính là vô luận đánh không có đánh chúng, tất cả lực lượng đều sẽ đánh chúng đối thủ. Đây chính là không minh. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Doãn Nhiếp đồ đệ, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, Hạ Thiên Long nhi tử, hiện tại hắn thế mà còn có thể sử dụng Đông Ông không minh, đây quả thực là quá làm cho người bất khả tư nghị. Hắn còn là người sao, liền xem như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện cũng không có khả năng luyện được nhiều cao thủ như vậy năng lực đi, mà lại hắn từ đầu đến giờ đều không có sử dụng thiên hạ đệ nhất kiếm khách năng lực đâu. Khủng bố, hắn còn không có là dùng chiến lược mạnh nhất thời điểm liền đã nghiêu bê như vậy, cái này một khi hắn sử dụng ra Doãn Nhiếp kiếm pháp, vậy sẽ là kinh khủng bực nào a. Xung quanh những người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên người này đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết, tại trong lòng của bọn hắn Hạ Thiên thân ảnh lập tức trở nên đặc biệt cao lớn. Hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Linh Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Cái thế anh hùng, Vân Miểu nằm mộng cũng nghĩ không ra, nàng cái thế anh hùng thế mà thật xuất hiện, giờ khắc này nàng mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt hạnh phúc. Bất luận cái gì võ học, chỉ cần ta nhìn một lần liền có thể học được, mặc dù tinh lực của ta có hạn, cũng không thể đi chân chính nghiên cứu loại này võ công, nhưng là ta lại có thể dùng thiên tỉnh quyết nghĩ vẽ ra loại công phu này, mặc dù không phải chính tông. Nhưng là chỉ cần ta thiêu đốt đan dược, uy lực đồng dạng có thể phát huy ra. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đây mới là Hạ Thiên mạnh nhất bản sự. Thiên tỉnh quyết. Theo Hạ Thiên thực lực tăng lên, thiên tỉnh quyết uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Năm đó Hạ Thiên Long sở dĩ có thể được xưng là một cái duy nhất có cơ hội trở thành thiên cấp cao thủ người, cũng là bởi vì thiên tỉnh quyết. Thiên tỉnh quyết uy lực xa xa muốn so Hạ Thiên trong tưởng tượng phải cường đại. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên chỉ cho rằng đi ngủ luyện công chính là nghiêu bê nhất, thế nhưng là một lúc sau hắn mới phát hiện thiên tỉnh quyết diệu dụng. Mặc dù đại giới là tổn thất 10 vạn mai cấp một đan dược, nhưng là những đan dược này cùng Vân Miểu so ra liền chẳng đáng là gì. Hạ Thiên biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như không thiêu đốt đan dược, hắn không có khả năng còn sống theo ẩn môn rời đi. Sơn Vân Tông là một cái đại tông môn. Loại này bị người tới cửa đánh mặt chính là... bọn hắn không có khả năng không ra toàn lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, vậy đối phương tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hắn. Người cùng đồng ông là quan hệ như thế nào? Tưởng Thiên Dưỡng mặt đầy oán hận nói, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại sử dụng đồng ông công phu. Xem như người bằng hữu đi, Hạ Thiên không có nói sai, hắn cùng đồng ông xác thực đã coi là bằng hữu, dù sao hắn đã cùng đồng ông đánh qua một khung, hơn nữa còn đả thương đồng ông quần áo. Cái này tại người khác xem ra đều là chuyện không thể nào. Bằng hữu Tưởng Thiên Dưỡng lông mày bỗng nhiên là nhíu một cái, Hạ Thiên đã cùng nhiều như vậy đại nhân vật dính líu quan hệ, tự liền hắn cũng không thể không cần thiết. Giết! Đúng lúc này, Thanh Sơn môn sát chiêu cũng đến, bọn hắn là sau xuất thủ, vì lẽ đó công kích giờ mới đến. Hàn băng hộ giáp. Hạ Thiên phía trước kết thành một tầng hàn băng hộ giáp. Đạo này hàn băng hộ giáp xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái gì Bắc Quân hàn băng chân khí? Lần này tất cả mọi người đều sôi trào. Tự liền Sơn Vân Tông tông chủ cũng là cao mày, Hạ Thiên thế mà liên tiếp sử dụng ra Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ ba người năng lực, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Oanh! Thanh Sơn môn công kích giết tới. Ai dám ngăn cản ta? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa đi về phía trước một bước. Hết chương 1001. Chương 1002. Ba người các ngươi cùng lên đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không lùi mà tiến tới, Thanh Sơn môn công kích trực tiếp đánh về phía tầng kia hàn băng hộ giáp. Ken két. Hàn băng hộ giáp vỡ vụn, mặc dù hắn bắt trước được hàn băng hộ giáp, nhưng hắn cũng không phải là từ nhỏ đã một mực tu luyện, vì lẽ đó uy lực cũng không có băng ra lớn. Mà lại hắn hiện tại trừ linh tê nhất chỉ cùng cầm long thủ nội lực ngoại phóng bên ngoài, cái khác đều làm không được. Hắn cũng không phải tham lang cái kia biến thái. Một người tinh thông nhiều như vậy loại nội lực ngoại phóng, nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên dự định có thời gian thật tốt nghiên cứu một chút kia bản không có chữ sách. Vì lẽ đó hàn băng hộ giáp uy lực cũng không lớn. Thế nhưng là vừa rồi hắn tại sử dụng hàn băng hộ giáp thời điểm, cố ý tại hàn băng bên trên động tay động chân. Lúc này những người kia công kích chính chính thật tốt đánh vào Hạ Thiên trên thân, về phần cái khác bộ vị thì là không có nhận bất kỳ công kích. Đinh đinh đang đang. Sắt thép va chạm thanh âm, những cái kia sắc bén kiếm đâm trên Hạ Thiên thân thời điểm, thế mà phát ra kim thiết thanh âm. Cái gì đâm không thủng? Những cái kia Thanh Sơn môn người từng cái trên mặt tất cả đều là vô cùng không hiểu. Kiếm của bọn hắn thế mà đâm không thủng Hạ Thiên thân thể. Chẳng lẽ Hạ Thiên có kim cương bất hoại chi thân? Lúc này Hạ Thiên trên thân lại bị phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, đám người càng ngày càng cảm thấy Hạ Thiên thần bí, thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp đồ đệ, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Hạ Thiên Long nhi tử, mà lại mới vừa rồi còn là dùng Đông Ông công phu cùng Bắc Quân công phu. Hoa Hạ tứ đại cao thủ trong đó ba cái công phu hắn đều dùng qua, Hiện tại chỉ kém Vệ Quảng, bất quá bọn hắn tự nhiên không cho rằng Hạ Thiên sẽ sử dụng Vệ Quảng kiếm pháp, bởi vì Vệ Quảng thế nhưng là Hạ Thiên cửu nhân giết cha a, Hạ Thiên làm sao lại đi sử dụng cửu nhân giết cha kiếm pháp. Hắn tạm thời không có sử dụng, cũng chỉ có Doãn Nhiếp kiếm pháp. Doãn Nhiếp là Hạ Thiên sư phụ, hơn nữa còn là chính hiệu sư phụ, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên nhất định tại Doãn Nhiếp nơi đó học được chân chính kiếm pháp tinh diệu, bất quá từ đầu đến giờ, Hạ Thiên đều không có sử dụng qua bất kỳ kiếm pháp. Ta nói, ai cũng ngăn không được ta, Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, 97 bước, lúc này hắn cách Vân Miểu nơi đó chỉ có 97 bước. Những cái kia Sơn Vân Tông đệ tử lập tức hướng Hạ Thiên đánh tới, công kích phi thường có trật tự. Phốc phốc phốc. Một vệt kim quang hiện lên, hơn 10 tên Sơn Vân Tông đệ tử chết oan chết uổng, Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, những người này căn bản cũng không có kịp phản ứng liền đã tử vong, cùng lúc đó Hạ Thiên trực tiếp đi tới 2 bước. 95 bước. Giết. Cái khác Sơn Vân Tông đệ tử tất cả đều hướng Hạ Thiên đánh tới. Dừng tay, đúng lúc này Sơn Vân Tông trưởng môn hét lớn một tiếng, tất cả Sơn Vân Tông đệ tử toàn bộ dừng bước. Phốc. Hạ Thiên cũng không phải Sơn Vân Tông đệ tử, hắn càng thêm không hiểu ý từ nương tay, nhìn thấy đối phương ngây người một nháy mắt, Hạ Thiên trong tay phải kim đao trực tiếp ném ra ngoài, sau đó dưới chân hắn bộ pháp di chuyển nhanh chóng. Một nháy mắt hơn 30 cái đầu người cao cao quăng lên. Máu tươi phảng phất suối phun đồng dạng phun ra. Nhanh. Chiến đấu thời cơ ngây người chính là đang tìm cái chết, Hạ Thiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Liền tại bọn hắn thưởng thức cái kia cột máu suối phun thời điểm, Hạ Thiên trong tay phải kim đao lại tại mình bên trái kéo một phát. Phốc. Giống nhau kết quả. Lại là hơn 30 người tử vong. Lui Sơn Vân Tông tông chủ vội vàng hô. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ẩn môn người cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến, quả thực chính là cho hắn cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn hoàn toàn không biết mình là đang liều mạng, thế mà còn dám xem náo nhiệt. Mà lại vừa nghe đến Sơn Vân Tông trưởng môn hô lui, bọn hắn liền muốn chạy tứ tán, nơi này cũng không phải rộng rãi như vậy, xung quanh tất cả đều là người, mà lại chính bọn hắn liền có hơn 1.500 người ở nơi đó, như thế vừa trốn, lập tức liền loạn. Phốc. Thu hoạch thời gian. Đối với Hạ Thiên đến nói, ngăn trở hắn đường đi những người này tất cả đều phải chết, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì hắn biết nếu như mình không có thực lực, vậy đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ là trong nháy mắt lần nữa có hơn 100 người mất mạng tại Hạ Thiên trong tay. Ngăn trở hắn, không thể để cho hắn lại giết, nếu không những người này cuối cùng có thể chạy đi không có mấy cái. Sơn Vân Tông Tông chủ vội vàng nói, cùng lúc đó Sơn Vân Tông cùng Thanh Sơn môn tất cả huyền cấp hậu kỳ trở lên cao thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. 94, 93, 92, 91. Làm Hạ Thiên đi đến thứ 91 bước thời điểm, hắn ngừng lại cước bộ của mình, tay trái hai ngón duỗi ra, chặn một kích kia. Các ngươi cho ta vây quanh xung quanh đừng để hắn chạy trốn. Sơn Vân Tông Tông chủ lớn tiếng nói, cho tới nay Sơn Vân Tông hộ Sơn đại trận đều là không người có thể địch, liền xem như địa cấp cao thủ cũng có thể diệt sát. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên đối thủ như vậy. Sơn Vân Tông hộ Sơn đại trận thế mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn phảng phất biết Sơn Vân Tông hộ Sơn đại trận tất cả góc chết, những này góc chết tự liền hắn người tông chủ này đều không rõ ràng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà rõ ràng. Có thể diệt sát địa cấp cao thủ hộ Sơn đại trận cứ như vậy bị Hạ Thiên phá giải. Tiếp tục để bọn hắn đánh xuống, cũng chỉ sẽ cho Hạ Thiên gia tăng uy vọng mà thôi, mà lại tử thương đều là bọn hắn Sơn Vân Tông đệ tử A. Theo vừa rồi đến xuất hiện trong Sơn Vân Tông chết tại Hạ Thiên trong tay đệ tử đã cao tới hơn 200 người. Đây chính là để hắn 10 phần đau lòng, nhiều như vậy đệ tử đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới a. Thanh Sơn môn nơi đó liền càng đau lòng hơn, bọn hắn thế nhưng là chết một cái địa cấp cao thủ. Vì bồi dưỡng ra địa cấp cao thủ, bọn hắn hao tốn Thanh Sơn môn hơn phân nửa tài nguyên. Gắng gượng đem người kia nện vào địa cấp. Ẩn môn bên trong linh khí mặc dù đủ, linh dược cũng rất nhiều, nhưng là người nơi này không có cảm giác nguy cơ, bọn hắn phi thường lười. Vì lẽ đó bọn hắn tu luyện tới địa cấp cũng không phải là dựa vào cảm ngộ, mà là dùng linh dược tích tụ ra tới. Chính vì vậy, lực chiến đấu của bọn hắn mới có thể thấp như vậy. Ta chưa nói qua muốn trốn, Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn lần nữa đi về phía trước một bước. 90. Lúc này hắn cách Vân Miểu chỉ có 90 bước, trước mặt hắn đứng mấy chục cái cao thủ, những người này đều là huyền cấp hậu kỳ bên trong lợi hại nhất, còn có huyền cấp đại viên mãn cao thủ, cùng địa cấp cao thủ. 4 cái địa cấp cao thủ. Sơn Vân Tông tông chủ không nhúc nhích. 3 cái là Sơn Vân Tông trưởng lão, 1 cái là Thanh Sơn môn trưởng lão, Thanh Sơn môn trưởng lão có chút chắp tay về sau đẩy lên đằng sau đi. Hạ Thiên, người hôm nay không có khả năng còn sống rời đi, người tại chúng ta Sơn Vân Tông tam đại trưởng lão bên trong chọn một cái đi, để hắn tiễn ngươi lên đường. Sơn Vân Tông tông chủ đã làm tốt chuẩn bị, hắn không quản Hạ Thiên là ai, hắn nhận biết bao nhiêu người, phía sau hắn có bao nhiêu cường giả, hôm nay hắn đều phải để Hạ Thiên chết. Bởi vì Hạ Thiên giết hắn hơn 200 tên đệ tử. Cái này đã kết huyết cừu, không chết không thôi huyết cừu. Vân Miểu là của ta, không ai có thể cướp đi. Tưởng Thiên Dưỡng giọng nói băng lãnh nói. Không cần tuyển, ba người các ngươi cùng lên đi. Hết chương 1002. Chương 1003 VS Tam Đại Trưởng Lão. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước vạch. Trò hay rốt cục muốn lên diễn, cái này chính là một trận đại chiến a, Hạ Thiên một cái không đến 20 tuổi tiểu tử, thế mà muốn một chọi ba, ba cái Sơn Vân Tông trưởng lão. Quá cản rỡ, hắn một cái đầu mâu tiểu tử, mặc dù có chút át chủ bài, nhưng là hắn làm sao có thể một người đánh bại ba cái Sơn Vân Tông trưởng lão, đây quả thực là đang nói đùa, Sơn Vân Tông ba cái trưởng lão đều là địa cấp cao thủ a. Không nhất định. Người không thấy được một mình hắn liền sẽ hoa hạ tứ đại trong cao thủ ba người công phu sao, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, nói không chừng hắn thật đúng là có thể thành công. Mỗi người đều ôm lấy khác biệt ý nghĩ, ủng hộ Tưởng Amano cùng những cái kia ủng hộ Sơn Vân Tông người tất cả đều cho rằng tam đại trưởng lão khẳng định sẽ thắng, những người khác đều cho rằng Hạ Thiên là có hy vọng. Bởi vì theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên đã cho bọn hắn đủ nhiều kinh ngạc. Thật sự là một tên gia hỏa nguy hiểm a. Trong đám người một người đong đưa trong tay mình quạt lông thản nhiên nói, bên cạnh hắn đứng hai người, một cái thể hình bao la hùng vĩ, một cái khác một thân áo bào đen. Sơn Vân Tông trưởng môn lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi năm nay 18 tuổi, phụ thân ngươi 20 tuổi thời điểm cũng mới đến địa cấp mà thôi, ta cũng không tin thiên phú của ngươi so phụ thân ngươi còn mạnh hơn. Ngươi biết ta bao lớn? Hạ Thiên biến sắc. Đương nhiên, chính xác đến nói ngươi vẫn chưa tới 18 tuổi. Sinh nhật của ngươi là ngày 12 tháng 12. Sơn Vân Tông tông chủ thản nhiên nói. Ngươi đến cùng là ai? Hạ Thiên nhướng mày, biết hắn sinh nhật người cũng không nhiều, trừ tiểu di chính là phụ thân hắn. Tự liền hắn biểu tỷ cũng không biết hắn chân chính sinh nhật, mặc dù hắn không biết vì cái gì phụ thân hắn một mực không cho hắn nói với người khác cái này sinh nhật, nhưng là hắn biết phụ thân nhất định có dụng ý của mình. Vì lẽ đó hắn chưa từng nói cho bất luận kẻ nào sinh nhật của mình là ngày nào. Ta là Sơn Vân Tông tông chủ, bất quá ta trước kia cũng không họ Tưởng, chỉ bất quá bởi vì lão môn chủ họ Tưởng, hắn dưới gối không con, cho nên mới thu dưỡng ta, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ cần là bối phận tương đối lão nhân đều biết. Sơn Vân Tông tông chủ thản nhiên nói. Hả? Nghe đến chữ đó thời điểm, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm, xung quanh những người kia trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết chuyện này, thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Họ Hạ, biết sinh nhật của hắn, vậy liền chứng minh một điểm, người trước mặt này cùng hắn phụ thân trước kia quan hệ rất tốt, còn có chính là hắn không có ý định để cho mình còn sống rời đi. Ngày 12 tháng 12, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, ha ha, chúng ta đi, lần này chúng ta phát hiện một kiện đại sự. Cái kia tay cầm quạt lông người khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó ba người bọn họ đi ra đám người. Tuồng vui này đã không cần thiết nhìn xuống, bởi vì hắn đã biết kết quả. Còn dùng ta giải thích cái gì sao? Sơn Vân Tông tông chủ hỏi. Không cần, người cùng ta hôm nay chỉ có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên nhét vào miệng bên trong một nắm lớn đan dược, tất cả đều là khôi phục đan dược, hắn trực tiếp nhai nát 1/4, còn lại ngậm trong miệng. Đánh nhau nha, đương nhiên muốn so tay người nào đoạn nhiều, đan dược nhiều cũng là Hạ Thiên thủ đoạn một trong, người khác đánh nhau ăn một viên khôi phục đan dược đều cảm thấy xa xỉ. Nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn cùng ăn đường đậu đồng dạng, tại hắn nơi này đan dược liền thật là không tốn tiền. Hoàn toàn có thể bó lớn ăn. Tùy tiện khẽ cắn chính là hơn 10 khỏa. Người biết liền tốt, ba vị trưởng lão, ta chỗ này có một kiện linh khí, nguyên bản định tại thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó lấy ra, hiện tại ta nghĩ sớm lấy ra, vô luận ba người các ngươi là ai xử lý hắn, ta đều sẽ đem cái này linh khí giao cho hắn. Sơn Vân Tông trưởng môn nói. Tưởng Thiên Dưỡng mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, ta không quản ngươi là cái gì trời, dám cùng ta đoạt nữ nhân, đều phải chết. Sơn Vân Tông tam đại trưởng lão lúc này tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, linh khí, tại ẩn môn bên trong, mặc dù linh dược phi thường sung túc, nhưng là vũ khí liền chênh lệch rất nhiều, mặc dù ẩn môn bên trong cũng có rèn đúc vũ khí đại sư. Nhưng là những đại sư kia căn bản cũng không khả năng luyện tạo ra ngụy linh khí. Mà ẩn môn bên trong ngụy linh khí cùng linh khí đều là phi thường khan hiếm, bọn hắn rất ít ra ngoài, như vậy thu hoạch được linh khí cùng ngụy linh khí cơ hội tự nhiên là ít. Nếu như nói 50 năm trước, ẩn môn là Hoa Hạ bên trong mạnh nhất tổ chức, cái kia không có sai, bởi vì thời điểm đó ẩn môn cao thủ nhiều như mây, mà lại có được tài nguyên, có được linh khí. Nhưng là bây giờ thì khác. Cái này 50 năm bên trong, ẩn môn đóng cửa làm xe, cùng ngoại giới triệt để lệch quỹ đạo. Thế giới bên ngoài mặc dù không có nơi này linh dược, nhưng là nguyên bản ngoại giới cơ hồ không có cái gì linh khí, nhưng là về sau một cái tiếp theo một cái bảo tàng bị khám phá ra, bên ngoài bây giờ linh khí cùng ngụy linh khí cần phải so ẩn môn hơn rất nhiều. Nguyên bản ẩn môn là dự định chế tạo một cái siêu việt thế tục giới tiên giới, thế nhưng là bọn hắn đánh giá quá cao mình. Lúc này ẩn môn bên trong linh khí cộng lại chỉ sợ cũng không đến 10 cái. Tam đại trưởng lão vừa nghe nói linh khí thời điểm, kia cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bọn hắn sử dụng vũ khí đều là ngụy linh khí, tông chủ lập tức nói ra ngụy linh khí, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Hiện tại tam đại trưởng lão nhìn Hạ Thiên ánh mắt, không hề giống là đang nhìn một người, mà phảng phất là đang nhìn một kiện bảo vật. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái bảo bối. Ta là ta, phụ thân ta là phụ thân ta không cần đứng tại phụ thân ta quang hoàn hạ còn sống. Ta cũng không cần người khác nói ta là Hạ Thiên Long Nhi Tử, ta càng hy vọng người khác nói Hạ Thiên Long Nhi Tử là ta. Hạ Thiên nhìn về phía Sơn Vân Tông Tông Chủ tiếp tục nói ra phụ thân ta quang hoàn không cần ta đến kế thừa, bởi vì ta chắc chắn siêu việt phụ thân của ta, bất quá phụ thân ta cửu nhân sẽ từ ta tự mình đến kế thừa. Phụ thân ta cửu nhân, chính là ta cửu nhân, ta đối với cửu nhân xử lý phương pháp rất đơn giản, đó chính là trảm thảo trừ căn. Hạ Thiên tuyệt không nghĩ lại cho mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn. Hắn không hy vọng thủy xanh sự tình lần nữa phát sinh. Muốn giết ta phụ thân ngươi đều không làm được, ngươi lại dựa vào cái gì năm đó là ta? Sơn Vân Tông Tông chủ nói được nửa câu thời điểm đột nhiên dừng lại, sau đó một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên đối với một người chết đến nói, ta không cần thiết nói với ngươi quá nhiều chuyện. Hắn tại che lấp cái gì? Hạ Thiên biết cái này Sơn Vân Tông Tông chủ nhất định biết chuyện gì, thế nhưng là người ở đây quá nhiều, hắn không tiện nói. Được rồi, người muốn nói sự tình, ta đã không có ý định nghe, hôm nay ta tới đây là đến cướp người, cũng không phải tới cùng các ngươi phân rõ phải trái. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi 5 bước. 85 bước. Hạ Thiên khoảng cách Vân Miểu chỉ có 85 bước. Cẩn thận Vân Miểu không có đi nói những cái kia già mồm, nàng biết mình bây giờ nói quá nhiều, liền nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên phân tâm. Ba cái địa cấp cao thủ. Trong mắt ta không tính là gì, ta đã không phải năm đó cái kia mặc người chém giết tiểu tử ngốc, hiện tại ta có mình muốn người bảo vệ, vô luận bất luận kẻ nào muốn tổn thương bọn hắn, cách làm của ta đều chỉ có một cái, đó chính là giết Hạ Thiên. Con mắt tinh quang lóe lên. Hết chương 1003. Chương 1004 huyết bộ pháp. Người đang ép tuy ô. Nếu là đổi lại bình thường ba vị địa cấp cao thủ, cái kia Hạ Thiên đối phó khẳng định là phi thường khó khăn, nhưng là ẩn môn địa cấp cao thủ lại khác biệt, mặc dù võ công của bọn hắn đều tương đối cao cấp. Nhưng là bọn hắn không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến, bình thường tại ẩn môn bên trong, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, mà địa cấp cao thủ ở giữa còn rất ít chiến đấu, cho dù có chút mắt không mở trêu chọc bọn hắn, vậy khẳng định cũng là thực lực thấp, vì lẽ đó bọn hắn một cái nội lực ngoại phóng làm ra đi, vậy liền miểu sát. Chính vì vậy, vì lẽ đó bọn hắn đã dần dần an vu hiện trạng. Đối phó bọn hắn dạng này người, quả thực so đối phó Mao Sơn người còn muốn đơn giản, Mao Sơn người mặc dù thể chất yếu, nhưng là bọn hắn thủ đoạn cũng không yếu, nếu như không phải Hạ Thiên đổi lại người khác, liền xem như địa cấp cao thủ cũng rất khó tới gần bọn hắn. Nhưng là bây giờ ẩn môn người khác biệt, mặc dù thể chất của bọn hắn so Mao Sơn người mạnh, nhưng là Mao Sơn người tràng diện cùng Triều Tiên cao thủ giao chiến, kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú. Bởi vậy, liền xem như ẩn môn địa cấp cao thủ đối đầu Mao Sơn địa cấp cao thủ, bọn hắn cũng không có khả năng thắng. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn lâu dài cùng các loại đối thủ tiến hành sinh tử tranh đấu, tự liền Mao Sơn lão quái dạng này nhất đẳng cao thủ hắn cũng đối chiến qua, hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng địa cấp cao thủ chiến đấu, địa cấp cao thủ năng lực cùng thủ đoạn hắn đã như lòng bàn tay. Nếu như là đồng thời đối phó ba cái bình thường địa cấp cao thủ, Hạ Thiên áp lực xác thực sẽ rất lớn. Nhưng là đối phó ba cái không có linh khí ẩn môn địa cấp cao thủ, vậy liền khác biệt. Hạ Thiên tay trái vung lên, trong tay trái trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là tại vu cổ môn bên trong đạt được cấp 9 vũ khí. Loại vũ khí này mặc dù không phải linh khí cũng không phải ngụy linh khí, nhưng là uy lực có thể không thể so với ngụy linh khí chênh lệch. Xuất kiếm. Hạ Thiên thế mà lấy ra kiếm, đây đối với hiện trường người mà nói, đây tuyệt đối là rung động. Bởi vì bọn hắn đều biết Hạ Thiên là Doãn Nhiếp đồ đệ, vậy hắn mạnh nhất bản sự hẳn là kiếm pháp, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn luôn không có xuất kiếm, bây giờ thì khác, hiện tại Hạ Thiên rốt cục muốn xuất kiếm. Cũng liền đại biểu cho hắn muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Xuất kiếm, hắn rốt cục xuất kiếm, thật sự là càng ngày càng mong đợi, hắn đã dùng ra nhiều như vậy cường giả tuyệt thế võ học, hiện tại rốt cục muốn dùng chính hắn bản lĩnh giữ nhà. Hắn vừa rồi sử dụng Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ ba người năng lực, đều là lợi hại như vậy, hiện tại hắn rốt cục muốn sử dụng thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp võ công sao. Một người đối chiến Sơn Vân Tông tam đại trưởng lão, thật sự là quá thú vị. Người chung quanh từng cái mở to hai mắt, bọn hắn sợ hãi bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết, hôm nay đại chiến đối với bọn hắn đến nói, phi thường đặc sắc, Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn, chú định sẽ thật sâu khắc họa tại mọi người trong lòng. Tự liền đối diện tam đại trưởng lão cũng là cau mày. Bởi vì bọn hắn cảm giác Hạ Thiên càng ngày càng thần bí, mỗi lần bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đã muốn xuất ra toàn bộ bản lãnh thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ sử dụng mới thủ đoạn, loại này mới thủ đoạn cũng đều là có lai lịch lớn. Sơn Vân Tông tông chủ cau mày. Động. Hạ Thiên động. 80 bước Hạ Thiên thản nhiên nói. Tí tách. Trên mũi kiếm một giọt máu nhỏ xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, là một giọt máu. Phốc. Đúng lúc này Sơn Vân Tông một vị trưởng lão bưng kín cổ họng của mình, thân thể ngã trên mặt đất, nhìn thấy trường hợp như vậy tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất. Hạ Thiên dùng chính là Doãn Nhiếp trước mấy ngày sử dụng thiên ngoại phi tiên. Máu, Hạ Thiên đi tới con đường này bên trên bầy khắp máu tươi, theo vừa rồi 100 bước đến bây giờ 80 bước, mặc dù chỉ có khoảng cách 20 bước. Nhưng là lúc này cái này 20 bước bên trong tất cả đều là máu tươi. Bước tiến của hắn phảng phất như là máu đồng dạng bộ pháp. Cái gì Sơn Vân Tông tông chủ và mặt khác hai đại trưởng lão trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên kiếm rất nhanh, vừa rồi một kiếm kia bọn hắn thậm chí thật cảm giác được Hạ Thiên là Doãn Nhiếp phụ thân, loại uy lực này quả thực chính là không gì sánh kịp, lúc này Hạ Thiên một hơi cắn nát miệng bên trong một nửa đan dược. Mặc dù vừa rồi hắn xác thực mô phỏng ra sư phụ hắn thiên ngoại phi tiên. Nhưng là chiêu này tiêu hao quá lớn, trong cơ thể hắn lực lượng nháy mắt phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Bạch. Hạ Thiên tay trái hất lên, trường kiếm lại biến mất tại hắn trong tay ta nói qua, không ai có thể ngăn được ta. Đi chết đi, đúng lúc này, một cái khác trưởng lão trực tiếp xuất thủ đánh lén, hắn xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể diệt sát Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà là nở nụ cười nhìn xem hắn. Ngay tại người kia lập tức giết tới Hạ Thiên trước người thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình đâm vào một kiện phi thường sắc bén đồ vật phía trên, hắn vội vàng muốn lui lại. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại người trưởng lão kia sau lưng, một cước đá vào phía sau lưng của hắn, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đem hắn đá ra ngoài, nguyên bản hắn muốn lui về phía sau trốn tránh món kia sắc bén đồ vật. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trực tiếp đem hắn đá trở về. Phốc. Chém ngang lưng. Tên kia địa cấp cao thủ nháy mắt bị chém ngang lưng mà chết. Mà món kia sắc bén đồ vật chính là kim tuyến, kim đao dây. Hạ Thiên vừa rồi cũng đã đem kim đao lặng lẽ hoành lên. Hắn hoành bên trên kim đao về sau. Tên kia Sơn Vân Tông trưởng lão liền xông lại. Kim tuyến phi thường mảnh, nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản cũng không khả năng phát hiện. Làm cái kia Sơn Vân Tông trưởng lão đụng vào kim tuyến thời điểm, hắn mới phát hiện kim tuyến, khi đó hắn nhanh chóng lùi về phía sau liền có thể né tránh, mặc dù cũng bị thương nhẹ, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại sau lưng hắn đến một cước. Lúc này hiện tại đã an tĩnh lại. Hạ Thiên quá kinh khủng. Mỗi lần đều là giết người trong vô hình, mà lại hắn giết cũng đều là địa cấp cao thủ A. Sơn Vân Tông Tam Đại trưởng lão hiện tại chỉ còn lại đồng lão một người, đồng lão hiện tại cũng là sắc mặt đại biến. Lên hay là không lên lên, rất có thể sẽ cùng cái khác hai đại trưởng lão kết quả giống nhau, không lên, người tông chủ kia nơi đó cũng không cách nào bàn giao, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, Sơn Vân Tông nuôi bọn hắn lâu như vậy, nếu như vừa có chuyện liền lùi bước, người tông chủ kia khẳng định không thể để cho, mà lại hắn hiện tại lùi bước, cái kia tất cả mọi người sẽ xem thường hắn. Đến lúc đó, toàn bộ ẩn môn hắn đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Đi chết đi, đồng lão một cái nội lực ngoại phóng đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra tại đồng lão nội lực ngoại phóng bên trên một điểm, phá đi một bộ phận tổn thương, sau đó cái khác tổn thương tất cả đều bị hút vào bát quái kính bên trong, 10 phần tùy ý liền phá hết đồng lão nội lực ngoại phóng. Siêu. Đúng lúc này, đồng lão thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chạy trốn. Đồng lão thế mà chạy trốn. Đây quả thực là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đáng ghét, Sơn Vân Tông Tông chủ phẫn nộ nói, sau đó hắn nhìn về phía bên người một người thấp giọng nói ra đi gõ vang 6 lần chuông. Hết chương 1004. Chương 1005 6 âm thanh chuông vang. Người đang ép tuy ô. Đồng lão chạy trốn rung động rất nhiều người trong lòng. Ở đây địa cấp cao thủ cũng không ít. Bọn hắn cũng là các đại tông môn giải lão cấp bậc nhân vật, lúc này ở trong lòng bọn họ liền nghĩ một vấn đề, nếu như đổi lại là bọn hắn, có thể hay không cùng đồng lão đồng dạng, cũng lựa chọn chạy trốn. Tại sinh cùng tử ở giữa, là lựa chọn liều mạng đi thu hoạch được phi diệu sinh cơ, vẫn là cùng đồng lão làm đồng dạng lựa chọn. Đồng lão tuyệt đối sẽ không tiếp tục đợi tại ẩn môn bên trong, bất quá lấy thực lực của hắn, đi nơi nào lại có người dám không tôn kính rồi. Bọn hắn trong huyễn tưởng, cuối cùng đạt được kết quả chính là, nếu như đổi lại là bọn hắn cũng sẽ cùng đồng lão làm ra đồng dạng quyết định, bọn hắn cũng không có làm tốt chết giác ngộ. Những năm gần đây, bọn hắn đã thành thói quen hơn người một bậc sinh sống, bọn hắn thích hưởng thụ sinh hoạt, bọn hắn không muốn chết. Hạ Thiên cũng không biết, bởi vì hắn đến, để ẩn môn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa cấp cao thủ tại ẩn môn bên trong địa vị lập tức thấp xuống rất nhiều, mà lại bọn hắn cũng so trước kia càng thêm mệt nhọc. 70 bước. Tưởng Thiên Dưỡng lúc này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà dùng hai chiêu liền giết hai cái địa cấp cao thủ, hơn nữa còn hù chạy một cái địa cấp cao thủ, thực lực thế này quả thực chính là quá kinh thế hãi tục. Liền xem như tại ẩn môn bên trong, địa cấp cao thủ cũng là phượng mao lân giác. Thế nhưng là Hạ Thiên hôm nay vừa lên đến liền giết ba cái, dọa chạy một cái. Sơn Vân Tông tôn chủ sắc mặt đại biến, sỉ nhục. Đây đối với Sơn Vân Tông đến nói là to lớn sỉ nhục, nếu như đồng lão chết trận, cái kia Sơn Vân Tông cũng không trở thành mất mặt, coi như thua, cho dù chết, cũng coi là Sơn Môn mà chết. Thế nhưng là đồng lão thế mà chạy. Cái này để tất cả mọi người xem thường bọn hắn Sơn Vân Tông. Đối ngoại danh xưng là ẩn môn thứ hai đại tông môn, thế nhưng là thế mà trực tiếp liền chạy, đây quả thực là thật mất thể diện. Sơn Vân Tông, không gì hơn cái này. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn một bước tiếp lấy một bước hướng đi Vân Miểu. 69 bước, 68 bước. Hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Linh Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, trước đó ở trong mắt nàng, Hạ Thiên còn không phải là đối thủ của nàng, khi đó hắn thậm chí muốn đi đoạt Hạ Thiên thông thiên tàn quyển. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà một chiêu liền có thể miểu sát địa cấp cao thủ. Khủng bố. Hiện tại Hạ Thiên thực lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Truyền mệnh lệnh của ta, chết đi hai đại trưởng lão đệ tử, từ nay về sau Nguyệt Cung gấp bội, truy phong hộ sơn trưởng lão xưng hào, đồng lão các đệ tử hủy bỏ một năm cung phụng, phân phối đi trồng thực linh dược. Sơn Vân Tông trưởng môn nói thẳng. Nghe được hắn, cái kia hai đại trưởng lão đệ tử từng cái trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn, mà đồng lão đệ tử thì là từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. 67 bước. Đông. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang truyền đến, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, chuông vang tại Sơn Vân Tông có rất trọng yếu tác dụng, tựa như là vừa rồi ba tiếng chuông vang, Sơn Vân Tông Tông Chủ và Tam Đại Trưởng Lão liền tất cả đều đi ra. 66 bước. Đông. Lại là một tiếng chuông vang truyền đến, Hạ Thiên không có đi để ý tới mà là mình tiếp tục đi con đường của mình. 65 bước. Đông. Lại là một tiếng chuông vang, lúc này đã đạt tới ba tiếng chuông vang, cùng vừa rồi giống nhau như đúc ba tiếng chuông vang. 64 bước. Đông. Tiếng thứ tư chuông vang, thế mà truyền ra tiếng thứ tư chuông vang, vừa rồi Tam Đại Trưởng Lão cùng Tông Chủ đi ra cũng mới chẳng qua là ba tiếng chuông vang mà thôi, nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện bốn tiếng chuông vang, tất cả mọi người bắt đầu không hiểu, bọn hắn không rõ Sơn Vân Tông đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là lúc này tất cả Sơn Vân Tông đệ tử đều giơ lên kiếm trong tay mình. 63 bước. Đông. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, lúc này đã là thứ năm âm thanh chuông vang, so vừa rồi trọn vẹn nhiều hơn hai tiếng chuông vang, Sơn Vân Tông nhất định sẽ phát sinh cái đại sự gì, cùng lúc đó, những cái kia Sơn Vân Tông đệ tử tất cả đều đem kiếm ném ra ngoài. Cái kia Sơn Vân Tông khai Sơn Tổ Sư trong pho tượng bay ra một cỗ tinh khiết lực lượng, màu lam lực lượng đem những cái kia kiếm tất cả đều hút vào, lơ lửng ở trên không, lúc này cảnh quan mười phần dọa người. Cả viện phía trên lơ lửng lên hơn ngàn thanh kiếm, nếu như các ngươi cho rằng cái này kết thúc, vậy coi như mười phần sai, lúc này Sơn Vân Tông bên trong bay ra mấy ngàn thanh kiếm những cái kia kiếm phảng phất là trường hồng, tự liền Hạ Thiên cũng là không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Ẩn môn thứ hai đại tông môn, làm sao có thể không có điểm đem ra được bản sự đâu. Lúc này tất cả mọi người nhiều có thể nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít trường kiếm liên tục không ngừng hướng nơi này bay tới, sau đó lơ lửng giữa không trung bên trong, những cái kia kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, mỗi người trên đầu đều lơ lửng một thanh trường kiếm. Sơn Vân Tông đệ tử mở bầy ra hướng pho tượng đằng sau triệt hồi. Người đây là ý gì, lập tức có người đứng ra. Nếu như các ngươi không muốn chết, hiện tại liền đứng ở pho tượng đằng sau đi. Sơn Vân Tông Tông chủ lạnh lùng nói. Nghe được Sơn Vân Tông Tông chủ, tất cả mọi người hướng về cái này phương hướng chạy tới, mà Hạ Thiên trên đầu kiếm cũng là càng ngày càng nhiều, hắn biết đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm đại trận, mắt thấu thị nháy mắt mở ra. 62 bước. Đông. Nguyên bản tất cả mọi người coi là tiếng chuông đã kết thúc, thế nhưng là Sơn Vân Tông bên trong lại truyền đến một tiếng chuông vang, thứ 6 tiếng, nghe được cái này âm thanh chuông vang thời điểm tất cả mọi người cũng bắt đầu rung động. Sơn Vân Tông còn có át chủ bài. Cái này thứ 6 âm thanh chuông vang hẳn là Sơn Vân Tông át chủ bài. Người nào dám tại Sơn Vân Tông dương oai, hét lớn một tiếng theo Sơn Vân Tông bên trong xuyên ra ngoài, tất cả mọi người nghe được cái này âm thanh hét lớn, một chút thực lực thấp người thậm chí không có đứng vững bước chân, trực tiếp té lăn trên đất. Lúc này đang cùng Vũ Hạc trò chuyện Tưởng Thiên Thư ngẩng đầu lên ai, 6 âm thanh chuông vang, không nghĩ tới hắn thế mà có thể dẫn tới 6 âm thanh chuông vang. Xem ra ta là không thể yên lặng tu luyện, đi thôi, chúng ta ra ngoài kết thúc công việc đi. Tưởng thiếu, cho hay còn tại đằng sau đâu, Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động mình cây quạt, bốn người bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Sơn Vân Tông trong bảo khố, người kia nghe được tiếng chuông thời điểm, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ Sơn Vân Tông nội bộ, mấy đạo thân ảnh trực tiếp chui ra, 6 âm thanh chuông vang, Sơn Vân Tông gặp được lớn nhất nguy cơ. Sơn Vân Tông hết thảy mọi người, vô luận thực lực mạnh yếu, đều phải đi ra. Đây chính là 6 âm thanh chuông vang hàm nghĩa. Ngay tại trong sơn động bế quan Văn Nhã mở hai mắt ra, ngươi thế mà dẫn động 6 âm thanh chuông vang, thật sự là không tầm thường a, bất quá ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trong tay ta. Văn Nhã cũng đi ra. 61 bước. Tiếng chuông không tiếp tục vang lên, Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều hướng pho tượng đằng sau chạy tới. 60 bước. Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, lúc này trên đầu của hắn lơ lửng mấy ngàn thanh lợi kiếm, nhưng là hắn đều không có đi nhìn, hắn nhìn chính là phía trước, nơi đó có mấy đạo khí tức nguy hiểm đánh tới. Hết chương 1005. Chương 1006 Thái Thượng Trưởng Lão. Người đang ép tuy ô. Xung động Hạ Thiên cũng không phải là trên đầu treo lấy kiếm, mà là phía trước khí tức của những cường giả kia, hắn có thể cảm giác được, ở đâu tới mấy cái cường giả. Những cường giả kia trên thân có sát khí, bọn hắn cùng đồng lão tam người khác biệt, đồng lão tam trên thân người không có bất kỳ cái gì tính thực chất sát khí, cái này chứng minh bọn hắn không có giết qua người nào, mà lại cũng không có trải qua cái gì sinh tử chi chiến, cho nên mới sẽ không có sát khí. Bất quá phía trước những người này liền không đồng dạng, trên người bọn họ sát khí tuyệt không so Hạ Thiên thấp. Mấy người này mới là Sơn Vân Tông cường giả chân chính. Sơn Vân Tông danh xương ẩn môn thứ hai đại tông môn, nếu như chỉ có như vậy chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị người đạp bằng, hiện tại đây mới là Sơn Vân Tông chân chính thực lực. Sáu âm thanh chuông vang, Sơn Vân Tông từ trước tới nay lần thứ nhất gõ vang. Trước kia chuyện chưa từng có. Hôm nay bọn hắn bởi vì một cái không đến 20 tuổi người, gõ sáu âm thanh chuông. Sơn Vân Tông tông chủ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, gõ vang sáu âm thanh chuông, liền đại biểu cho người tông chủ này vô năng, hiện tại Sơn Vân Tông tông chủ chính là người như vậy, từ Sơn Vân Tông khai phái đến nay. Hắn vẫn là thứ nhất gõ vang sáu âm thanh chuông vang tông chủ. Hắn dù sao cũng là Sơn Vân Tông sỉ nhục. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, Sơn Vân Tông thế mà còn cần gõ vang sáu âm thanh chuông. Nguyên bản ta hôm nay chỉ là đến mang đi Vân Miểu, nhưng là trải qua vừa rồi ngươi cùng ta đối thoại, ta không có ý định bỏ qua hai cha con các ngươi, hôm nay, hai người các ngươi nhất định phải tất cả đều phải chết. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Hắn nói qua, phụ thân hắn cửu nhân chính là cửu nhân của hắn. Trước mặt cái này Sơn Vân Tông tông chủ mặc dù cũng họ Hạ, nhưng là trải qua vừa rồi đối thoại, Hạ Thiên biết mình cái chết của phụ thân cùng hắn tuyệt đối có quan hệ, vì lẽ đó sẽ không bỏ qua người này, mà con của hắn Tưởng Thiên Dưỡng, chẳng những muốn cướp nữ nhân của mình, mà lại làm người cuồng vọng tự đại, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có ý định để hắn sống sót. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Muốn giết ta hừ Sơn Vân Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên không nói gì thêm. Mà là ngẩng đầu lên, những cái kia khí thức càng ngày càng gần, lúc này trên đầu của hắn còn treo lấy mấy ngàn thanh lợi kiếm, hắn tin tưởng chỉ cần mình dám lui lại, hoặc là chạy trốn, những này lợi kiếm liền sẽ trực tiếp nện xuống, vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, cũng không thể chạy thoát được lợi kiếm phạm vi công kích. Thật sự là quá thần kỳ, nguyên bản ta còn lo lắng hắn không chịu nổi Sơn Vân Tông tam đại trưởng lão liên kích đâu, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy, chẳng những tránh khỏi, hơn nữa còn là miểu sát. Hiện tại tựu liền Sơn Vân Tông hộ Sơn đại kiếm trận đều xuất hiện, hơn nữa còn gõ chưa hề xuất hiện qua sáu âm thanh chuông vang. Phụ thân hắn 20 tuổi thành danh khắp thiên hạ, đánh lên ẩn môn bên trong Thái Sơn cửa, hắn năm nay 18 tuổi liền đánh lên Sơn Vân Tông, so với hắn phụ thân năm đó còn lợi hại hơn, thật sự là trò giỏi hơn thầy A. Coi như phụ thân hắn năm đó đối mặt cũng vẻn vẹn ba cái địa cấp cao thủ mà thôi, thế nhưng là hắn hiện tại liền đã chém giết ba cái địa cấp cao thủ. Hơn nữa còn hù chạy một cái địa cấp cao thủ, hắn hiện tại đã siêu việt phụ thân hắn. Những người kia chạy tới pho tượng đằng sau về sau, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên thân ảnh đã trở nên phi thường cao lớn, hôm nay một trận chiến này, Hạ Thiên chú định sẽ thành danh khắp thiên hạ. Vô luận hắn cuối cùng là không có thể sống rời đi ẩn môn. Hắn đều sẽ biến thành ẩn môn bên trong mọi người đều biết nhân vật. Nếu như hắn không thể sống lấy rời đi, như vậy mọi người đều sẽ nói một mình hắn liền đem toàn bộ Sơn Vân Tông quấy đến long trời lở đất, cuối cùng Sơn Vân Tông dùng thủ đoạn hèn hạ chiến thắng, nếu như hắn có thể còn sống rời đi, như vậy hắn chắc chắn thành danh khắp thiên hạ. Tựa như là năm đó Hạ Thiên Long truyền kỳ ba trận chiến đồng dạng, ai ai cũng biết, thậm chí hắn sẽ tiếp nhận phụ thân hắn địa vị, biến thành Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong. Tới gần, mấy người kia càng ngày càng gần. Oanh! Một nhóm bảy đạo bóng người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, một người trong đó Hạ Thiên gặp qua, chính là thủ hộ tông môn bảo vật người kia. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão Sơn Vân Tông tông chủ cung kính nói. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão cái khác Sơn Vân Tông đệ tử cùng một chỗ nói, bọn hắn mặc dù không có gặp qua Thái Thượng trưởng lão, thậm chí chưa nghe nói qua, nhưng là hiện tại ngay cả tông chủ đều bái kiến, vậy bọn hắn tự nhiên cũng muốn đi bái kiến. Chính chủ tới. Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Cao thủ chân chính, Sơn Vân Tông sức chiến đấu mạnh nhất. Cái kia Thái Thượng trưởng lão chính là ở giữa cái kia tóc trắng lão nhân, hắn không có đi nhìn Sơn Vân Tông tông chủ, mà là quay đầu đi xem cái kia cho Tưởng Thiên Dưỡng chủ trì hôn lễ lão giả sư thúc, ngày gần đây thân thể vừa vặn rất tốt ha. Còn tốt lão giả nhẹ gật đầu. Thật sự là không có ý tứ, để ngài bị sợ hãi. Cái kia Thái Thượng trưởng lão cung kính nói. Ta một thanh lão cốt đầu, hiện tại một chân đã rảo bước tiến lên trong quan tài, có cái gì bị hoảng sợ, chỉ bất quá bây giờ thế hệ tuổi trẻ thật sự là càng ngày càng không hăng hái, tam đại trưởng lão một cái ra dáng đều không có, thậm chí còn có một người trực tiếp chạy trốn. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Thái thượng trưởng lão quay đầu nhìn về phía Sơn Vân Tông tông chủ khẽ hừ một tiếng hừ. Lão giả mặc dù lớn tuổi, nhưng là thực lực của hắn cũng không mạnh, vì lẽ đó tại Sơn Vân Tông bên trong một mực không có ai đi tôn kính hắn, bằng không cũng không trở thành luân lạc tới cho một cái thiếu tông chủ trì hôn lễ tình trạng. Sư thúc, ta để người đưa ngài đi về nghỉ ngơi đi, nơi này quá loạn. Sơn Vân Tông thái thượng trưởng lão nói. Lúc này Sơn Vân Tông tông chủ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới lão bất tử này thế mà bị thái thượng trưởng lão tôn kính như vậy. Lúc trước hắn còn vẫn luôn không có đem cái này lão bất tử hợp lý chuyện, hắn cho rằng lão bất tử này căn bản là không có thực lực gì, còn sống còn cần đan dược cung cấp nuôi dưỡng, quả thực chính là lãng phí tài nguyên, vì lẽ đó hắn bình thường tổng không cho qua lão giả sắc mặt tốt. Nếu như không phải lên một đời tông chủ phân phó, nhất định phải thật tốt cung cấp nuôi dưỡng lão giả lời nói, hắn sớm đã đem lão giả đuổi ra ngoài. Hiện tại lão giả chỉ cần nói ra một câu hắn không tốt, hắn tin tưởng thái thượng trưởng lão liền khẳng định sẽ trách phạt hắn, thậm chí trực tiếp hủy bỏ hắn tông chủ vị trí, hắn nhưng là biết thái thượng trưởng lão quyền lợi. Ân lão giả nhẹ gật đầu, sau đó mấy tên Sơn Vân Tông đệ tử trực tiếp đem lão giả giơ lên xuống dưới. Đạp! Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. 59 bước! Nghe được Hạ Thiên tiếng bước chân, thái thượng trưởng lão xoay đầu lại lão quảng, đi giết hắn. Thái thượng trưởng lão rất đơn giản. Nhưng lại rất trực tiếp, hắn không có đi hỏi bất luận kẻ nào đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc này sự tình đã bày ở trước mắt, phía trước hắn chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên, mà Hạ Thiên trên đầu treo lấy chính là Sơn Vân Tông hộ Sơn kiếm trận. Hắn thật rất không hiểu, Sơn Vân Tông tông chủ vì cái gì bởi vì một tên mao đầu tiểu tử gõ vang sáu âm thanh chuông, hắn thật là cảm khái một đời không bằng một đời. Lão quảng tốc độ rất nhanh, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Vừa ra tay trên thân liền bốc lên sát khí mãnh liệt. Hết chương 1006. Chương 1007 thiếu một chỉ. Người đang ép tuy ô. Người này thực lực cùng vừa rồi tam đại trưởng lão so sánh, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Hắn mới là một tên chân chính địa cấp cao thủ, hơn nữa còn là địa cấp trung kỳ cao thủ, theo hắn xuất thủ phương thức liền nhìn ra được, hắn kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú, xuất thủ quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh đánh tới đối phương, cùng lúc đó hắn cắn nát hai viên khôi phục đan dược. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Đối phương nhìn thấy Hạ Thiên nội lực ngoại phóng lúc, khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Cái gì? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương vừa rồi thế mà biến mất, hắn tuyệt không tin tưởng tốc độ của đối phương sẽ nhanh hơn ánh mắt của mình, thế nhưng là cái kia một chút hắn đúng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hạ Thiên biết đáng sợ nhất chính là không biết, có rất nhiều đồ vật một khi xem thấu, liền không có khủng bố như vậy, tựa như là hắn thủ đoạn đồng dạng, nếu như mọi người đều biết hắn thủ đoạn, vậy chỉ cần hợp lý đi phân phối, muốn giết Hạ Thiên cũng không khó. Bởi vì hắn dù sao không phải chân chính địa cấp cao thủ, mà là một cái huyền cấp đại viên mãn người mà thôi. Tốc độ của đối phương không có khả năng nhanh hơn ánh mắt của hắn, bởi vì hắn đối với mình tốc độ hiểu rất rõ, đối với mình nhãn lực cũng hiểu rất rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tin tưởng đối phương nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó. Đương đương. Phốc. Một thanh lưỡi dao xẹt qua Hạ Thiên ngực, sau đó đem hắn cánh tay cắt một đầu lỗ hổng, vừa mới nếu như không phải kim ti nhuyễn giáp, lồng ngực của hắn liền bị đối phương chém ra một đầu lỗ hổng. Đáng ghét, nhất định phải tỉnh táo, đến cùng là thế nào làm được Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh nghiêng. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn cái kia lão quảng, vừa rồi Hạ Thiên một đường đánh tới, có thể nói là phi thường bạo lực, hoàn toàn bất bại. Trong mắt mọi người thực lực của hắn đã là siêu phàm thoát tục, nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là Sơn Vân Tông chân chính thực lực sao? Quá mạnh đi, mới vừa rồi còn là không ai bị nổi Hạ Thiên, hiện tại thế mà bị người đạt thành dạng này, không hề có lực hoàn thủ. Thụ thương, hắn thế mà thụ thương, đánh lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thụ thương, thật không hổ là Sơn Vân Tông cao thủ A, vừa lên đến liền đả thương Hạ Thiên. Xem ra Hạ Thiên lần này là chết chắc, nơi này hết thảy tới 7 người, hiện tại tùy tiện một người xuất thủ, liền đã có thể làm bị thương hắn. Pho tượng phía sau những người kia đều cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là đến cực hạn, cái này Sơn Vân Tông cao thủ thực sự là quá lợi hại, trước đó Hạ Thiên đối phó mặt khác hai người cao thủ thời điểm đều là miểu sát. Nhưng là lúc này, Sơn Vân Tông người liên tục công kích hai lần, lần thứ nhất trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên thân thể, lần thứ hai trực tiếp cắt đả thương Hạ Thiên cánh tay. Tí tách. Máu tươi ngã xuống đất, lần này máu tươi là Hạ Thiên. À, cái kia lão quảng lần này không có gấp động thủ, mà là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên ngực kim ti nguyễn giáp, khó trách. Lão quảng, người tại lề mề cái gì, đối phó một tên mao đầu tiểu tử cũng cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Thái thượng trưởng lão bất mãn hết sức nói. Vâng, thái thượng trưởng lão lão quảng sau khi nói xong hai tay trong không khí khoanh tròn, sau đó lần nữa hướng Hạ Thiên phóng đi, tốc độ của hắn cũng không phải là thật nhanh. Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ, tay trái trực tiếp hướng trong không khí vỗ tới. Một chiêu này chính là đông ông không minh. Lão quảng thân thể xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên, hắn một quyền đánh ra thời điểm, cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, sau đó hắn cùng Hạ Thiên thân thể toàn bộ lui lại. Phốc! Hạ Thiên nguyên bản có thể dùng lui lại tá lực, thế nhưng là hắn lúc này đã lui về 80 bước, hắn quyết không cho phép mình lui lại. Vì lẽ đó hắn gắng gượng dùng thân thể của mình tiếp nhận lực đạo. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên, Vân Miểu nhìn thấy Hạ Thiên vội vàng hô. Ta không sao. Hạ Thiên cắn nát mình miệng bên trong tất cả khôi phục đan dược, một cỗ tinh khiết lực lượng càn quét hắn toàn thân, loại lực lượng này rất thuần, nhanh chóng chữa trị Hạ Thiên thương thế. Lại là không minh, lão quảng hơi sững sờ. Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua Vân Miểu, lại nhìn một chút Hạ Thiên. Mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai, hắn xem thường nhất chính là Hạ Thiên dạng này, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Hạ Thiên mới vừa rồi là cố ý đi dùng thân thể trọi cứng ở lực lượng. Không có khả năng không có sơ hở, không có khả năng không có khuyết điểm, loại kia dùng sức phương pháp cùng thuấn thân thuật có sự bất đồng rất lớn, hắn giống như không dùng lực, mà là trống rỗng xuất hiện. Hạ Thiên trong óc nhanh chóng tự hỏi, hắn nhất định phải nhanh lên tìm ra cái này lão quảng nhược điểm, nếu không hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như lúc này đổi lại là người khác, vậy khẳng định đã sớm muốn chạy trốn. Bởi vì hiện tại xuất thủ người vẻn vẹn 7 người bên trong một cái, mà lại mạnh nhất thái thượng trưởng lão vẫn luôn đứng ở một bên, không có xuất thủ đâu, cái này hoàn toàn là không có khả năng chiến thắng chiến đấu. Mà lại lão quảng thực lực phi thường khủng bố. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ không trốn, bởi vì trước mặt hắn có một cái hắn nhất định phải cứu người, chính là Vân Miểu, nếu như hắn hôm nay không thể cứu đi Vân Miểu. Vậy coi như là chết, hắn cũng sẽ không cam lòng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không trốn. Hắn muốn làm cũng không phải là mù quáng đi công kích, mà là nghĩ biện pháp tìm ra lão quảng phương pháp công kích, sau đó phá mất công kích của hắn phương pháp. Đạp đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước, hắn bây giờ cách Vân Miểu có 70 bước. Nhìn thấy Hạ Thiên không có trốn, mà là tiếp tục tiến lên, lão quảng trên mặt viết đầy khinh thường, hắn tin tưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều vô dụng, hắn là địa cấp trung kỳ cao thủ. Trên thế giới này địa cấp trung kỳ cao thủ đã có thể được xưng là cao thủ chân chính. Vì lẽ đó hắn có thể xem thường hết thảy. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không, vừa rồi ngươi dùng ra hẳn là linh tê nhất chỉ đi, đó phải là Hạ Thiên Long con trai, năm đó phụ thân ngươi từng đứt đoạn ta một ngón tay, hôm nay vừa vặn để ngươi đến đền mạng đi. Lão Quảng nói xong lần nữa hướng Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện lão quảng tay phải xác thực thiếu một cái ngón giữa. Nhìn thấy hắn thiếu đi căn này ngón giữa thời điểm, Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lão quảng ngón giữa là bị phụ thân hắn gãy mất, như vậy nói cách khác hắn năm đó cùng phụ thân của mình giao chiến qua, phụ thân hắn đã có thể gãy mất lão quảng một ngón tay, vậy liền chứng minh lão quảng một chiêu này tuyệt đối có biện pháp có thể phá. Đến tột cùng là cái gì, nhất định có biện pháp, rõ ràng rất đơn giản. Thế nhưng là vì cái gì liền nghĩ không ra đâu. Hạ Thiên cau mày, hắn tại cẩn thận suy tư. Cùng lúc đó, lão quảng song trưởng bên trên tràn đầy lực lượng, hai tay của hắn phía trên tràn đầy cường đại lực bộc phát, hắn là dự định một kích trực tiếp giết chết Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Trên một kích này tràn đầy vô tận uy lực, địa cấp trung kỳ một kích toàn lực. Rốt cuộc tìm được, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Hết chương 1007. Chương 1008 lại đoạn ngươi một ngón tay. Người đang ép tuy ô. Lão Quảng song trưởng bên trên ẩn chứa uy lực cường đại, loại uy lực này thậm chí để Lão Quảng phía trên đều phát ra nổ đùng. Tất cả mọi người tin tưởng, Lão Quảng một trưởng này đủ để khai sơn phá thạch. Lần này, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Lão Quảng một trưởng này uy lực thực sự là quá lớn. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt duỗi ra. Siêu. Lão Quảng thân thể xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, bàn tay trái lực lượng trực tiếp hội tụ tại hữu trưởng của hắn phía trên, lúc này tất cả lực lượng tất cả đều tập trung vào hữu trưởng của hắn bên trong. Tay phải của hắn trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Rắc. Một đầu cột máu bắn ra, một ngón tay cao cao quăng lên. A. Một tiếng hét thảm phát ra, Lão Quảng thân thể bay ngược ra ngoài, ngón tay của hắn lại đứt mất một cây, tay phải của hắn lúc này đã thiếu đi hai đầu ngón tay, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Phụ thân ta từng đứt đoạn ngươi một ngón tay, hôm nay ta lại đoạn ngươi một ngón tay. Hạ Thiên minh bạch nếu như mình không có bản lãnh, đó chính là bị giết mệnh, nhưng là nếu như mình so với đối phương mạnh, như vậy đây đối với hắn đến nói chính là một trận khảo nghiệm. Địa cấp trung kỳ cao thủ. Nếu như chính diện giao thủ, trừ phi hắn thiêu đốt đan dược mới có thể chiến thắng. Nhưng là Lão Quảng thực lực cùng những người khác khác biệt, Lão Quảng trong nháy mắt kia xuất hiện ở bên cạnh hắn bản sự thế nhưng là không thể khinh thường, Lão Quảng có được loại thủ đoạn này dù cho cái khác địa cấp cao thủ cũng không cách nào cùng hắn so. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn năng lực này quá làm cho người nhìn không thấu. Đương nhiên, hắn đối chiến địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ là không có cơ hội, mặc dù hắn chiêu này tinh diệu, nhưng là địa cấp hậu kỳ trở lên cao thủ đối chiến căn bản cũng không phải là dựa vào con mắt, mà là dựa vào khí tức. Tự liền Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng là không cách nào truy tung đến tung tích của đối phương, về sau Lão Quảng nói Hạ Thiên phụ thân từng đứt đoạn hắn một ngón tay thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc nghĩ đến cái gì, phụ thân hắn sẽ, hắn cũng biết. Như vậy phụ thân hắn có thể gãy mất đối phương một ngón tay. Mình khẳng định cũng có thể. Thế là Hạ Thiên dùng sức đi tưởng tượng đến cùng là phương pháp gì thời điểm, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, bát quái, Lão Quảng sử dụng bộ pháp hoàn toàn là dựa vào dịch kinh bát quái chỗ biến hóa ra, đối với Hạ Thiên đến nói đây chính là sở trường nhất bản sự A. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi cân nhắc đối phương làm sao xuất hiện, hắn chỉ cần ghi nhớ bát quái phương vị là được rồi, tại đối phương biến mất nháy mắt công kích bát quái phương vị cái kia một điểm. Liền nhất định có thể đánh trúng đối phương, mà lại đối phương trưởng pháp mặc dù tinh diệu, nhưng đúng lúc là bị Hạ Thiên linh tê nhất chỉ khắc chế, vì lẽ đó hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hạ Thiên trận này thắng cũng coi là may mắn, đối phương lợi hại nhất hai loại bản sự đều chính chính thật tốt bị hắn khắc chế, vì lẽ đó hắn mới có thể làm đến như thế nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp. Làm sao có thể thái thượng trưởng lão cũng là trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Lão Quảng thế mà bại bởi một cái không đến 20 tuổi tiểu tử, đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết, mà lại Lão Quảng năng lực hẳn là trên mặt đất cấp hậu kỳ trở xuống vô địch thủ mới đúng, thế nhưng là hắn thế mà bại bởi Hạ Thiên. Thắng Hạ Thiên thế mà thắng, quá giả A mới vừa rồi còn là không hề có lực hoàn thủ hắn, làm sao đột nhiên liền thắng, vừa rồi cái kia một cái công kích uy lực lớn như vậy, làm sao lại thua. Đây chính là Sơn Vân Tông siêu cấp cao thủ A. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền thua, mà lại hắn còn bị người gãy mất một ngón tay. Hắn còn là người sao đây quả thực là yêu nghiệt a, làm sao có thể lợi hại như vậy. Pho tượng phía sau những người kia lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn chính không thể tin được nhìn thấy, Hạ Thiên thế mà tới một cái nghịch thiên lớn lật bàn, nguyên bản tại hắn thụ thương thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn nhất định phải thua. Thế nhưng là đám người không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thắng. Thắng, hắn thật thắng, Linh Nhi hiện tại đã không biết cái gì gọi là kinh ngạc, nàng chỉ biết là Hạ Thiên thực lực đã tiếp cận với yêu nghiệt. Vân Miểu làm sao cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên thế mà lại trở nên lợi hại như vậy. Giấc mộng của nàng chính là gả cho một cái giống như Hạ Thiên Long nam nhân, Hạ Thiên hiện tại chính là, mà lại Hạ Thiên là dẫm lên thất thải tường vân tới đón cưới nàng, có rất nhiều thời điểm, yêu chỉ là trong nháy mắt. Một khi yêu chính là sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay đổi tâm. Cũng không cần quá nhiều tiếp xúc, cũng không cần đi khảo nghiệm cái gì, Vân Miểu không muốn biết Hạ Thiên khuyết điểm, cũng không muốn biết Hạ Thiên ưu điểm, nàng chỉ biết mình thích Hạ Thiên là được rồi. Vô luận Hạ Thiên có khuyết điểm gì, đối với nàng đến nói cũng không tính là cái gì, bởi vì nàng thích Hạ Thiên chính là hiện tại loại này anh hùng khí khái. Trong hiện thực rất nhiều người liền làm không được một ngày này. Vừa mới bắt đầu những nữ nhân kia đều nghĩ đến mình nhất định phải tìm một cái có xe có phòng nam nhân, sau đó hăm hở tiến lên thiên tân vạn khổ tìm được, kết quả sau khi kết hôn phát hiện cái này nam nhân có rất nhiều khuyết điểm, đó cũng không phải nàng muốn. Lúc này nàng chính là quên đi chính mình lúc trước vì sao lại lựa chọn cái này nam nhân. Người nào có thể không có khuyết điểm? Người khi đó thích người ta chính là người ta phòng ở, người ta xe, cùng một chỗ về sau nói không thích ứng được đối phương khuyết điểm, đây chính là mù quáng. Vân Miểu khác biệt, tại Vân Miểu trong lòng, Hạ Thiên hình tượng lúc này đã vô hạn cao lớn, Hạ Thiên tương lai vô luận có bất kỳ khuyết điểm, đối với nàng đến nói cũng không tính là cái gì. Bởi vì nàng minh bạch trong chớp nhoáng này yêu đã vượt qua hết thảy. Cái này nam nhân chính là hắn chỗ yêu. Sơn Vân Tông Tông chủ không nghĩ tới ngay cả địa cấp trung kỳ cao thủ cũng bại, hắn nhớ kỹ liền xem như Hạ Thiên Long tuổi tác này thời điểm cũng vẻn vẹn một cái huyền cấp đại viên mãn người mà thôi, có thể cùng địa cấp sơ kỳ người chiến đấu liền đã rất tốt. Đạp đạp. Hạ Thiên không ngừng đi thẳng về phía trước, cước bộ của hắn rất ổn. Mỗi một bước đi ra đều cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác, bình thường đến nói một người bất động liền sẽ không có sơ hở, một khi động, cái kia toàn thân liền đều là sơ hở. Thế nhưng là Hạ Thiên coi như động cũng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đem hắn khiêng xuống đi, Thái Thượng trưởng lão ra lệnh. Tới mấy cái Sơn Vân Tông đệ tử, đem thụ thương lão Quảng Dơ lên xuống dưới, sau đó Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử ngươi có hai lần a. Đạp đạp. Hôm nay ta muốn dẫn đi Vân Miểu, mà lại ta còn muốn giết đôi phụ tử kia, người nào cản trở ta, ta giết ai. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, một bước tiếp lấy một bước đi, hắn nói muốn giết chính là Sơn Vân Tông Tông Chủ và Tưởng Thiên Dưỡng. Ta tại cái này, ngươi là ai cũng giết không được, ngươi là ai cũng tiếp không đi. Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nói. Hắn là Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nơi này là Sơn Vân Tông, nếu như hắn khuất phục. Cái kia Sơn Vân Tông về sau còn mặt mũi nào mà tại ẩn môn tiếp tục chờ đợi, Hạ Thiên muốn ở ngay trước mặt hắn giết người, đây tuyệt đối là không thể nào. Nếu như Sơn Vân Tông trưởng môn bị Hạ Thiên giết chết, cái kia Sơn Vân Tông người coi như ném đi được rồi. Không ai có thể ngăn được ta, Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, một cỗ cường đại khí thế theo trong cơ thể hắn toát ra. Hết chương 1008. Chương 1009 so đấu đao pháp. Người đang ép tuy ô. 55 bước. Hiện tại Hạ Thiên khoảng cách Vân Miểu chỉ có 55 bước, lần này hắn không có tiếp tục đi đi, mà là dừng bước, hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, nội lực nháy mắt theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Hoặc là đánh, hoặc là chết. Hạ Thiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, mặc dù hắn giải quyết một cao thủ, nhưng là lúc này còn có 6 cao thủ. Mà lại bên trong còn có một cái lợi hại nhất Thái Thượng Trưởng Lão một mực không có động thủ. 6 người này nếu như cùng tiến lên, một trận ném đại chiêu, vậy hắn tuyệt đối ngăn không được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải có đầy đủ khí thế, làm cho đối phương không thể bảo trì mạnh nhất chiến lực, vô luận tại bất cứ lúc nào, Hạ Thiên đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là đầu óc thanh tỉnh. Vô luận gặp được bất kỳ đối thủ, đều phải bảo trì nhạy bén nhất sức quan sát, mạnh nhất năng lực suy tính. Tựa như là vừa rồi đại chiến đồng dạng, nếu như hắn luống cuống, cái kia kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Chết. Thời điểm chiến đấu đáng sợ nhất chính là không biết. Hiện tại Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn đã rung động tất cả mọi người, không có ai biết Hạ Thiên chân chính thực lực, cũng không có biết Hạ Thiên thủ đoạn còn có bao nhiêu. Mỗi lần mọi người cho rằng Hạ Thiên đã dùng ra toàn bộ thực lực thời điểm, Hạ Thiên đều có thể dùng ra mạnh hơn chiêu thức tới. Bọn hắn thậm chí cho rằng Hạ Thiên đã được đến Hoa Hạ tứ đại cao thủ chân truyền, cái này để bọn hắn cho rằng Hạ Thiên còn có mạnh hơn chiêu số, còn có càng nhiều át chủ bài, một khi nghĩ như vậy, đối thủ sẽ xuất hiện tâm lý yếu thế, liền xem như có thực lực cũng có khả năng không dùng được. Bọn hắn thậm chí sẽ xuất hiện một loại ý nghĩ. Đó chính là vô luận mình sử dụng chiêu thức gì, cũng có thể sẽ bị Hạ Thiên hóa giải, cuối cùng đánh lên sợ đầu sợ đuôi, không thể phát huy ra mạnh nhất bản sự tới. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú liền có thể đến chúng ta Sơn Vân Tông Dương Oai rồi. Thái Thượng Trưởng Lão 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó tay trái của hắn vung lên lão đao, đừng để ta thất vọng. Thái thượng trưởng lão bên người một tên đeo đại đao người trực tiếp đi ra, lúc này sắc mặt băng lãnh, ánh mắt trống rỗng, trong tay hắn cầm đại đao có 2 mét chiều dài, cán đao có 50 cm. Dạng này đao nhìn qua vô cùng không cân đối. Trên thân đao khắc lấy long văn, cán đao bên trên cột kim sắc băng vải, mũi đao có tử sắc đường vân, trên lưỡi đao bốc lên hàn mang, nhiếp nhân tâm phách, để người nhìn qua không rét mà run. Ngụy linh khí. Cây đao này là ngụy linh khí, cái này sắc bén trình độ cùng trên mũi đao tử sắc đường vân tại nói cho Hạ Thiên, thanh này đại đao là ngụy linh khí. Bình thường ngụy linh khí cùng linh khí cái đầu đều là phi thường nhỏ, bởi vì tạo càng lớn liền càng cần hao phí nguyên vật liệu, cũng sẽ chia sẻ trên đao linh khí, nhưng là cây đao này nhìn qua linh khí tuyệt không thấp. Cao thủ. Đây chính là Hạ Thiên đối với hắn loại thứ nhất cảm giác, người này tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa còn là một cái dùng đao cao thủ. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hoắc. Hắn là thế nào làm được, vừa rồi hắn chính là như thế hơi vung tay liền xuất hiện một thanh kiếm, ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn dùng kiếm là nhuyễn kiếm, hoặc là mang cơ quan kiếm, nhưng là bây giờ hắn lại lấy ra một cây đao, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Ta quan sát, tuyệt đối không phải cái gì cơ quan, vừa rồi chúng ta lực chú ý đều bị chết mất người hấp dẫn lấy, vì lẽ đó chúng ta không có chú ý tới, nhưng là lần này đại đao tuyệt đối là trống rỗng xuất hiện. Mà lại như thế lớn đao tuyệt đối không thể nào là mang cơ quan. Chẳng lẽ hắn có thể chứa đựng vật phẩm linh khí thế nhưng là chưa nghe nói qua có loại vật này à? Pho tượng phía sau những người kia đều bị Hạ Thiên cái này trống rỗng xuất ra đồ vật bản sự cho rung động, có người suy đoán là chữ vật linh khí, thế nhưng là bọn hắn căn bản liền chưa nghe nói qua dạng này linh khí. Có ý tứ. Thái thượng trưởng lão mỉm cười. Giơ cao. Thái thượng trưởng lão bên người người kia tay phải lắc một cái, trên đao phát ra chấn động thanh âm. Đao. Hạ Thiên thế mà muốn dùng đao đối chiến Sơn Vân Tông cao thủ, lần này hiện trường lần nữa lâm vào sôi trào bên trong, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại còn dùng đao, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, một người làm sao lại nhiều như vậy công phu đâu. Sẽ quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, hiện tại thế mà ngay cả đao pháp cũng biết. Quá lợi hại. Những này công phu bất luận cái gì đồng dạng, muốn luyện đến Hạ Thiên cảnh giới, chỉ sợ đều cần 4-50 năm, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại mới không đến 20 tuổi. Đang. Lão đao chém ra một đao, Hạ Thiên trực tiếp đỡ lại. Oanh. Hạ Thiên dưới chân mặt đất nháy mắt bị hắn dẫm nát, lão đao lực lượng quá lớn, Hạ Thiên đao pháp chính là huyết đao môn đao pháp, hắn nhưng là luyện qua huyết đao môn đao pháp, mặc dù cũng không có đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Bất quá hắn có thiên tỉnh quyết, mà lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng muốn thiêu đốt đan dược. Mặc dù Sơn Vân Tông trong bảo khố không có vô cổ môn bảo tàng nhiều, nhưng là những đan dược kia đầy đủ Hạ Thiên thiêu đốt, vì lẽ đó lần này đại chiến hắn vẫn là kiếm lời, hắn dùng Sơn Vân Tông lấy được đan dược thiêu đốt sau đi cùng Sơn Vân Tông cao thủ đại chiến. Nếu để cho Sơn Vân Tông người biết chuyện này sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Đương đương. Thân ảnh của hai người nhanh chóng giao chiến cùng một chỗ, hỏa hoa bắn ra bốn phía, hai người bọn họ đao hung hăng đụng vào nhau, lúc này nơi này đâu đâu cũng có đao quang, chung quanh cái bàn đã bị tất cả đều bị đao khí chỗ chém, trong lúc nhất thời nơi này trở nên phi thường loạn. Người tới ta đi, song phương đại chiến mấy chục cái hiệp. Hai người bọn họ đao pháp tất cả đều là phi thường tinh diệu, cùng cao thủ như vậy chiến đấu, Hạ Thiên tiêu hao phi thường lớn, hắn lại là một thanh đan dược ném vào miệng bên trong. Sau đó hai giây cắn nát một hạt. Ngang nhau cấp bậc đánh nhau, liều chính là lực bền bỉ, mặc dù đối phương là địa cấp trung kỳ cao thủ, nhưng là luận lực bền bỉ, Hạ Thiên cũng sẽ không thua. Bởi vì hắn có liên tục không ngừng đan dược, đánh nhau thời điểm liền ăn, hắn những đan dược kia liền xem như hắn một mực không ngừng ăn, cũng đủ hắn ăn được mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm, vì lẽ đó hắn không có chút nào lo lắng đan dược không đủ. Mặc dù ở trong mắt người khác những này khôi phục đan dược đều là chí bảo, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, thứ này cùng mệnh so ra, quả thực chính là không đáng một đồng. Rắc. Đứt mất. Hạ Thiên đao trong tay đứt mất, mặc dù đao của hắn cũng là cấp 7 vũ khí, nhưng là cùng ngụy linh khí so ra liền không dùng tốt lắm, hắn tại đao pháp bên trên mặc dù cũng bị lão đao áp chế một chút, nhưng là cũng không có bị thua dấu hiệu. Thế nhưng là tại trên đao mặt. Hắn vô cổ môn cấp 7 vũ khí so ra kém ngụy linh khí. Cùng ta so đao sắc bén, quả thực chính là muốn chết, hiện tại đao của ngươi đều đứt mất, còn thế nào đánh với ta. Lão đao mười phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Đang. Hạ Thiên đem đao gãy ném xuống đất, sau đó tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi, đã người đối chính người đao như vậy có tự tin, như vậy hai người chúng ta liền thử một chút ai đao sắc bén hơn đi. Hết chương 1009. Chương 1010 xem ai đao càng rắn chắc. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thế mà bị người khi dễ. Mà lại là so lưỡi đao lợi bên trên bị người khi dễ, lão đao lại còn nói dùng loại kia ánh mắt khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên đao gãy. Cùng Hạ Thiên so đao độ cứng cùng sắc bén. Lão đao đao trong tay là ngụy linh khí, Hạ Thiên cái kia thanh vũ khí mặc dù tốt, nhưng là cùng ngụy linh khí cứng đối cứng xác thực không đủ đánh, liên tục va chạm mấy chục lần liền bị lão đao ngụy linh khí cho cắt đứt. Đây chính là vì cái gì đồng dạng đao khách hoặc là kiếm khách đều thích dùng vũ khí tốt hoặc là danh khí. Bởi vì vũ khí tốt chẳng những có thể để bọn hắn thực lực phát huy đến lớn nhất, hơn nữa còn không cần lo lắng bị đối phương chặt đứt, thời điểm chiến đấu bị người chặt đứt, thực lực kia khẳng định giảm mạnh, mà lại cũng sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng, coi như tìm được mới vũ khí khẳng định cũng là bó tay bó chân, không dám toàn lực liều mạng, lo lắng lần nữa gãy mất. Nếu như hai người nguyên bản chênh lệch không lớn, cái kia lợi dụng được vũ khí người liền tuyệt đối sẽ thắng. Hừ, không quản ngươi sử dụng vũ khí gì, ta Long Văn Đao đều có thể đem chặt đứt, mặc dù ta Long Văn Đao chỉ là ngụy linh khí, nhưng là liền xem như đối đầu cái khác ngụy linh khí, ta cũng giống vậy có biện pháp chặt đứt. Lão Đao khẽ hừ một tiếng, mười phần tự tin nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Trong tay phải hắn kim đao trực tiếp vung ra, kim đao tốc độ thật nhanh, hắn tay trái kéo một phát, kim tuyến trực tiếp biến thành cán đao, huyết đao môn đao pháp lần nữa bị Hạ Thiên dùng ra. Mặc dù lưỡi đao chỉ có kim đao lớn như vậy, nhưng là trên đao uy lực không chút nào không nhỏ. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền lại gãy mất ngươi một cây đao. Lão đao nói xong trong tay phải đại đao trực tiếp hướng kim đao chém tới. Cạch. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Hạ Thiên thu hồi kim đao. Ha ha, thế nào lại gãy mất một thanh a? Lão đao cười lớn nói, hắn căn bản là không có đi xem đao của mình, hắn đối với mình đao phi thường có tự tin. Hắn cho rằng vừa rồi lần này, nhất định là đã đem đối phương đao cho chặt đứt. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, kim đao trước đó còn cùng người khác linh khí va chạm qua, kết quả chính là, linh khí bên trên trực tiếp xuất hiện khe, lại càng không cần phải nói là ngụy linh khí. Giác! Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, sau đó bọn hắn thấy được lão đao đao gãy mất, kỳ thật bình thường đối chiến, đao của hắn không đến mức lập tức liền gãy mất. Thế nhưng là hắn vừa rồi toàn lực một kích chính là tại cứng đối cứng, hắn muốn dùng sức mạnh trực tiếp gãy mất Hạ Thiên đao, thế nhưng là thoáng một cái ngược lại là để kim đao gãy mất hắn ngụy linh khí. Cái gì? Lão đao trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cả người hắn đều bị sợ ngây người. Đao của hắn thế mà đứt mất. Siêu. Thuấn thân thuật. Phốc. Một cánh tay cao cao quăng lên. A. À. Một tiếng hét thảm theo lão đao trong miệng phát ra. Cánh tay trái của hắn bị Hạ Thiên trong tay kim đao trực tiếp chặt đứt, vừa rồi ngay tại hắn ngây người đi xem mình trong tay phải đao lúc, Hạ Thiên trực tiếp đánh lén cánh tay trái của hắn. Tại thời điểm chiến đấu phân thần, đây quả thực là đang tìm cái chết, Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Đây là thời khắc sinh tử chiến đấu, cũng không phải luận võ, điểm đến là dừng, Hạ Thiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Cứu người! Thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng. Bốn người khác vọt thẳng hướng về phía lão đao. Hạ Thiên biết đã không có cơ hội giết lão đao, thế là hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân rất ổn, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước, tốc độ không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại chỉnh thể cảm giác, làm cho không người nào có thể theo bất luận cái gì góc độ đánh lén, hắn toàn thân trên dưới đều không có nhược điểm. Liên tiếp bại hai vị Sơn Vân Tông quyết định cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên trong lòng mọi người hình tượng còn đang không ngừng lên cao. Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn cũng tại khen mình may mắn, hắn sở dĩ có thể liên tiếp bại hai vị Sơn Vân Tông tuyệt đỉnh cao thủ cũng là bởi vì hai người kia tự đại, người đầu tiên năng lực hoàn toàn bị Hạ Thiên khắc chế, nhưng là hắn thế mà còn chưa biết, vì lẽ đó bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Người thứ hai càng là tự đại đến mỗi bên. thế mà cho là mình cầm một cái ngụy linh khí liền vô địch thiên hạ, đáng tiếc hắn đụng phải Hạ Thiên. Hạ Thiên trong tay kim đao thế nhưng là ngay cả linh cấp vũ khí đều có thể phá mất, thế nhưng là hắn lại dám cùng kim đao cứng đối cứng, hơn nữa còn là dùng hết toàn lực đi cứng đối cứng, cái này cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Chủ yếu nhất là, hắn thế mà tại đao đứt mất về sau, liền quên đi chiến đấu, ngây người đi xem cánh tay phải của mình, đây quả thực là đem bên trái chính mình toi công đưa cho Hạ Thiên, nơi đó đã là ánh mắt hắn góc chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể lần nữa đánh lén thành công. Đạp đạp. Hạ Thiên một chút xíu đi thẳng về phía trước. Đem hắn khiêng xuống đi chữa thương. Thái thượng trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới ngay cả lão đao đều thất thủ, đây đối với hắn đến nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản hắn cho rằng tùy tiện đi lên một người liền có thể KO Hạ Thiên, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà liên tiếp bại hai người. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên khó giải quyết. Bất quá Hạ Thiên tại đối phó hai người kia thời điểm, cũng không có thể hiện ra cái gì hơn người thủ đoạn, tương phản, hắn thắng 10 phần bình tĩnh. Quả đấm, người được không lần này Thái Thượng trưởng lão dò hỏi. Vấn đề không lớn, một tên tráng hán thản nhiên nói, hắn cái đầu 1m9, dáng dấp vừa cao vừa lớn, thể trọng ít nhất cũng có 90 kg trở lên, bất quá hắn trên người cũng không phải thịt mỡ, mà là cơ bắp. Tràn ngập bạo tạc lực cơ bắp. 40 bước. Hạ Thiên dừng bước. Lúc này hắn cách Vân Miểu chỉ có 40 bước khoảng cách, mà Sơn Vân Tông cao thủ còn có 5 người, 5 người này khí thế trên người không có chút nào so trước đó 2 người thấp. Mặc dù hắn đã liên tiếp bại 2 vị Sơn Vân Tông cao thủ, nhưng là hắn tuyệt không cho là mình thật liền có thể nhẹ nhõm xử lý cái này cấp bậc cao thủ. Vì lẽ đó hắn không thể có mảy may chủ quan, hiện tại nơi này không ai có thể trợ giúp hắn, hắn chỉ là một mình phấn đấu, vì lẽ đó cho dù là một tia sai lầm cũng có thể muốn hắn mệnh. Tinh thần của hắn vẫn luôn tại độ cao căng thẳng. Mắt thấu thị vẫn luôn không dám đóng lại, chính là lo lắng có người đánh lén. Tráng hán trực tiếp hướng Hạ Thiên đi. Hắn không nói nhảm, hữu quyền trực tiếp đánh ra. Nội lực ngoại phóng. Một đạo quyền ảnh trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, Hạ Thiên tay trái hai ngón điểm ra, hóa giải một bộ phận lực lượng, sau đó lực lượng khác tất cả đều bị bát quái kính hấp thu, loại này nội lực ngoại phóng đối hắn uy hiếp không lớn. Trừ phi là địa cấp hậu kỳ cao thủ dùng ra nội lực ngoại phóng, nếu không đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, vấn đề cũng không lớn, bởi vì hắn có bát quái kính có thể giúp hắn hấp thu một bộ phận lực lượng. Nhìn thấy mình lực lượng không có tác dụng, quả đấm vẫn là không nói gì, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Oanh! Một quyền đánh về phía Hạ Thiên, hắn lực lượng phi thường lớn, một quyền đánh ra, phảng phất mãnh hổ tiếu ngạo sơn lâm, thậm chí phát ra rất nhỏ hổ khiếu. Loại này hổ khiếu có rung động tâm linh của người ta chi dụng. Linh tê nhất chỉ. Hết chương 1010. Chương 1010 một bất bại hoàng giả. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt vạch. Nắm đấm cùng hai ngón điểm vào cùng một chỗ, một cỗ bạo tạc lực theo quả đấm trên nắm tay bạo phát đi ra, nắm đấm của hắn phía trên có một cỗ rất mạnh lực trùng kích. Loại này lực trùng kích phảng phất nháy mắt liền muốn đem Hạ Thiên xông bay. Đáng ghét, thật vất vả đi đến một bước này, tuyệt đối không thể lui lại. Hạ Thiên cắn răng một cái, tay trái nháy mắt thiêu đốt một vạn viên thuốc, một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào tay trái của hắn hai ngón bên trong. Oanh! Cường đại bạo tạc lực theo hai người chỗ giao hội bạo phát đi ra. Quả đấm lui về sau một bước. Cái kia cỗ lực trùng kích đem xung quanh những cái kia nát cái bàn trực tiếp tung bay, xé rách nát. Hạ quả đấm nhướng mày, vừa rồi hắn rõ ràng liền muốn đem Hạ Thiên cho xông bay, thế nhưng là Hạ Thiên hai ngón bên trên thế mà bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này rất mạnh, tự liền hắn đều không có chịu đựng lấy lần này lực trùng kích. Hắn lui về sau một bước. Hạ Thiên còn đứng ở tại chỗ. Lần này giao thủ, là Hạ Thiên chiếm cứ ưu thế. Thật là lợi hại, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Theo tiến đến liền đánh, đánh tới hiện tại liền xem như thiết nhân nội lực cũng nhanh tiêu hao sạch đi, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể cùng Sơn Vân Tông cao thủ giao thủ thời điểm chiếm cứ ưu thế. Quá mạnh, hắn lực lượng phảng phất là liên tục không ngừng, cùng loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu còn có thể chiếm ưu thế, xem ra hắn còn có chỗ giữ lại a. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng hắn chính là tại hượng chống đâu, hắn là muốn trấn nhiếp đối thủ đâu. Người này vừa nói, mọi người rối rít gật đầu, bọn hắn cũng đều cho rằng người này nói có đạo lý, dù sao một người nội lực là có hạn, Hạ Thiên là một đường đánh tới, mà lại không ít phóng đại nhận. Đó cũng đều là nhất tiêu hao nội lực. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên hẳn là sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hắn chẳng qua là tại gượng chống mà thôi, liên tiếp đối chiến nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy cao thủ, hắn hiện tại cũng đã sắp không đánh nổi. Quả đấm mỉm cười, sau đó lại đấm một quyền đánh ra, hắn cũng tán thành lời của người kia. Vẫn là vừa rồi loại kia quyền pháp, uy lực phi thường lớn. Hạ Thiên cắn nát miệng bên trong 10 khỏa đan dược, sau đó tay trái hai ngón nháy mắt điểm ra. Cùng lúc đó hắn lần nữa thiêu đốt 1 vạn viên thuốc, một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào Hạ Thiên tay trái hai ngón bên trong. Oanh! Lần này Hạ Thiên là trực tiếp thiêu đốt, vì lẽ đó tại hai người đụng vào nhau thời điểm, quả đấm trực tiếp bị hất bay ra ngoài, quả đấm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên cái kia cỗ lực bộc phát là sau phản sức lực, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên hai ngón bên trên lần này trực tiếp bạo phát ra uy lực. Lần này quả đấm trực tiếp lui về sau 5 bước. Trên mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi cái kia một chút, hắn bị đánh nhiều gấp, Hạ Thiên loại thủ pháp này là trước kia cùng người khác thời điểm chiến đấu tổng kết ra, trước hết để cho đối phương cho là mình lực lượng là dạng gì, sau đó đột nhiên bộc phát, làm cho đối phương không cách nào thích ứng cỗ lực lượng này. Lúc này quả đấm thể nội khí huyết sôi trào, hắn vốn cho là Hạ Thiên nội lực sắp hao hết. Vì lẽ đó hắn lựa chọn nhất tiêu hao nội lực va chạm, dùng loại phương pháp này đem Hạ Thiên nội lực triệt để hao hết sạch, dạng này hắn liền thắng chắc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đáng ghét, ta cũng không tin, nội lực của ngươi tiêu hao không không quả đấm phẫn nộ nói, sau đó hắn lại đấm một quyền đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, lần nữa cắn nát 10 cái đan dược, sau đó tay trái hai ngón điểm ra. Lần này hắn trực tiếp thiêu đốt 3 vạn mai cấp 1 đan dược, hắn biết hiện tại là đối phương tự tin nhất thời điểm, vì lẽ đó hiện tại cũng là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn hiểu được quả đấm trong lòng là nghĩ như thế nào. Quả đấm nhất định là cho là hắn hiện tại nội lực đã nhanh muốn tiêu hao hết rồi, cho nên mới lựa chọn như thế hao phí nội lực phương pháp tiến hành chiến đấu, trải qua vừa rồi hai ngón tay làm nền, Hạ Thiên thứ 3 chỉ trực tiếp đánh ra. Oanh! Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem quả đấm hất bay ra ngoài, lần này là trực tiếp tung bay. Một tên Sơn Vân Tông cao thủ trực tiếp tiến lên tiếp nhận quả đấm thân thể. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ quả đấm trong miệng phun ra, nội thương, lần này trực tiếp để quả đấm nhận lấy nội thương, đây chính là lanh tranh hạ tràng, nguyên bản hắn trực tiếp cùng Hạ Thiên tiến hành chiến đấu, là rất có thể chiến thắng. Nhưng là hắn quá muốn đầu cơ trục lợi. Điều này sẽ đưa đến hắn trúng Hạ Thiên cái bẫy, bị Hạ Thiên trực tiếp đánh bại. Lần này đối chiến lại là Hạ Thiên thắng. Cùng Sơn Vân Tông cao thủ chân chính ở giữa quyết đấu, Hạ Thiên 3 trận chiến toàn thắng. Tại mọi người trong mắt, Hạ Thiên lúc này đã biến thành một cái bất bại hoàng giả, chân chính hoàng giả, Hạ Thiên theo cửa chính gắng gượng đánh vào đến, 100 bước, theo 100 bước bắt đầu đến bây giờ 40 bộ, đây là dùng máu đến làm nền đường. Hạ Thiên. Cái tên này chú định sẽ tại ẩn môn bên trong nổi danh. Hắn hiện tại đã đem toàn bộ Sơn Vân Tông huyên náo long trời lở đất, Sơn Vân Tông đệ tử tử thương thảm trọng, tam đại trưởng lão 2 chết vừa trốn, siêu cấp cao thủ 3 cái toàn bộ thụ thương, đây chính là Hạ Thiên chiến tích. Hiện tại Thái Thượng trưởng lão cũng bắt đầu nghi ngờ. Hắn thật rất khó tin tưởng đây là thật. Ta nói qua, không ai có thể ngăn được ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp đạp. Hắn lần nữa đi thẳng về phía trước, vẫn là như vậy vững vàng, nếu như trước đó có người nói Hạ Thiên nội lực sắp hao hết, như vậy lúc này thuyết pháp này liền đã bị bỏ qua pass, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi dùng mạnh mẽ nhất một quyền nói cho chính bọn hắn còn có bao nhiêu lực lượng. Hạ Thiên thân ảnh nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Ngươi thật chẳng lẽ cho là mình bất bại sao? Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó đối bên người 3 người phất phất tay, 3 người các ngươi cùng tiến lên, ta muốn hắn chết. 3 người cùng tiến lên. Sơn Vân Tông rốt cục bắt đầu không biết xấu hổ, trước đó vì bảo trì phong độ, bọn hắn tiến hành xa luân chiến, để mấy cái kia cao thủ một cái tiếp theo một cái hướng Hạ Thiên công tới, dạng này thắng bọn hắn cũng có thể nói khoác một chút. Bởi vì bọn họ là chính diện tiếp nhận người ta khiêu chiến. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão thế mà để 3 cái siêu cấp cao thủ cùng tiến lên, đi đối phó Hạ Thiên một người, cái này tại mọi người xem ra chính là không muốn mặt, mà lại nhận sợ. Không dám vào đi một đối một chiến đấu. Ba người này theo thứ tự là Lão Kiếm, Lão Chân cùng Lão Lãnh. Bọn hắn xưng hô đều là lấy bản lãnh của bọn hắn tiến hành mệnh danh, tựa như trước đó Lão Đao cùng Quả Đấm, đương nhiên, hướng Lão Quảng cùng Lão Lãnh dạng này thì không phải vậy, Lão Lãnh chính là cái kia trông coi bảo khố người. Lúc ấy hắn thiếu chút nữa phát hiện Hạ Thiên. Ba người này thực lực đều là nhất đẳng. Cũng đều là Sơn Vân Tông bên trong cao thủ đứng đầu nhất, hiện tại ba người muốn liên thủ đối phó Hạ Thiên một người. 30 bước. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình, ánh mắt quét qua ba người này, hắn biết chân chính khiêu chiến liền muốn bắt đầu, cái này chắc chắn là một trận đại chiến, một người đối chiến ba cái Sơn Vân Tông cao thủ. Hết chương 1011. Chương 1012 cốt khí. Người đang ép tuy ô. Pho tượng phía sau những người kia cũng bắt đầu thầm mắng Sơn Vân Tông không biết xấu hổ, nhưng là bọn hắn cũng không dám trách mắng âm thanh, bởi vì Sơn Vân Tông thái thượng trưởng lão ở nơi đó đâu. Tưởng Thiên Dưỡng phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn không nghĩ tới người này thế mà mạnh như vậy, nếu như không phải thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện lời nói, vậy hắn khả năng thật liền sẽ bị Hạ Thiên giết chết, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá mạnh, mạnh vượt ra khỏi hắn nhận biết. Sơn Vân Tông Tông chủ hiện tại cũng là một câu cũng không dám nói, hắn đem mình trở thành bài trí. Linh Nhi cùng Vân Miểu tất cả đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này trong đám người, có bốn người nở nụ cười nhìn xem chiến trường, Hạ Thiên càng mạnh, kế hoạch của bọn hắn liền càng có thể hoàn mỹ, đây đối với bọn hắn đến nói là chuyện tốt, năm người này chính là Tưởng Thiên Thư, Vũ Hạc, Áo Bảo Đen cùng Binh Gia. Bất quá cũng có một người sắc mặt phi thường khó coi, là một nữ nhân, nàng liền đứng tại Tưởng Thiên Thư đám người bên người. Tới đi, vô luận các ngươi Sơn Vân Tông là hai cái cùng tiến lên, vẫn là ba cái cùng tiến lên, hoặc là 10 cái, 100 cái, 1000 cái, ta đều không để ý, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy. Hạ Thiên trên tay kim tầm găng tay chiếu lấp lánh. Ba cái siêu cấp cao thủ cùng một chỗ động thủ, liền xem như bọn hắn lại nhược điểm cùng sơ hở, cũng đều sẽ bị lẫn nhau đền bù. Hạ Thiên muốn đánh lén cơ hồ là không thể nào, mà lại ba người đồng loạt ra tay cũng có thể tránh chủ quan tình huống. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên áp lực so vừa rồi nhiều gấp mấy lần. Bất quá không quản có dạng gì áp lực, hắn đều không để ý, lúc này hắn cách Vân Miểu vẻn vẹn chỉ có 30 bước, cái này 30 bước đối với hắn mà nói cũng không xa, thế nhưng là cái này 30 bước lại không tốt như vậy đi. Trên con đường này không nhuốm máu là đi không đi qua. Hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Lão Kiếm, Già Chân cùng Lão Lãnh ba người đứng trước mặt Hạ Thiên, thái thượng trưởng lão chính là mệnh lệnh, hiện tại bọn hắn ba người muốn cùng nhau lên. Lên thái thượng trưởng lão 10 phần bình tĩnh nói. Soạt soạt soạt. Ba người vọt thẳng ra ngoài, mục tiêu của bọn hắn là Hạ Thiên, ba người bọn họ tốc độ đều rất nhanh, mà lại ba người đánh về phía phương hướng khác nhau. Linh Tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt đánh ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xông về phía trước, sau đó hai tay của hắn trực tiếp hướng hai bên đánh ra. Oanh! Chỉ là một hiệp giao thủ, Hạ Thiên thân thể liền bị đánh bay, mà lại lúc này y phục của hắn đã triệt để vỡ vụn, mặc dù vừa rồi hết thảy cũng chưa tới 3 giây, nhìn qua cũng là một nháy mắt, nhưng là bốn người bọn họ trọn vẹn đánh mấy chục nhận. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hắn cắn nát miệng bên trong một nửa đan dược, hiện tại hắn trên cánh tay có hơn 10 đạo vết thương, thân trên quần áo đã chỉ còn lại vải. Xoẹt. Hạ Thiên đem vải đập vỡ vụn. Lần này mọi người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trên thân vẫn luôn không bị thương, đó cũng không phải bởi vì hắn có kim cương bất hoại chi thân, mà là bởi vì trên người hắn mặc vào kim ti nhuyễn giáp lúc này chiếu lấp lánh. Đám người thấy rõ ràng. Ba người không có dừng lại. Mà là tiếp tục công kích, ba người bọn họ phối hợp phi thường tốt, dùng chân người nhanh chóng tập kích Hạ Thiên, để Hạ Thiên không thể không phòng, hắn theo từng cái góc độ công kích Hạ Thiên. A Lãnh tốc độ công kích mặc dù không vui, nhưng là lực bộc phát mạnh phi thường, để Hạ Thiên không thể không đi né tránh, mà A Kiếm kiếm pháp mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng là tốc độ công kích thật nhanh, dùng để đánh lén là lựa chọn tốt nhất, chính vì vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên trên thân mới có nhiều như vậy vết thương. Trải qua vừa rồi công kích, Hạ Thiên đã thăm dò ba người bọn họ sáo lộ. Còn muốn lại đến Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai. Siêu. Thuấn thân thuật, Hạ Thiên nháy mắt đi tới A Chân sau lưng, tốc độ của hắn nhất nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn bắt hắn khai đao. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp đánh tới hắn, A Chân nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Hạ Thiên sử dụng xong chiêu này về sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên một cước đá ra, hắn là trước đá ra một cước này, vì lẽ đó A bắp đùi vốn cũng không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị Hạ Thiên đá vào chân trái của hắn bên trên, mặc dù chân của hắn công rất lợi hại, nhưng là bị Hạ Thiên đánh lén lần này, trên đùi của hắn cũng là vô cùng đau nhức. Mà A Kiếm cùng A Lãnh hai người cũng là công kích đến Hạ Thiên vừa rồi vị trí. Hô hô! Hạ Thiên lần nữa cắn 10 cái khôi phục đan dược, sau đó lại lần biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Oanh! Hắn vừa rồi chỗ mặt đất bị đánh ra một cái hố nhỏ. Kịch liệt! Lúc này giao chiến phi thường kịch liệt, A Chân bị Hạ Thiên cái này một đánh lén, chân vô cùng đau nhức, trong lúc nhất thời, tốc độ lập tức chậm xuống dưới. Đương đương! A Kiếm công kích trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân, nhưng tất cả đều bị kim ti nhuyễn giáp chặn. Vì lẽ đó Hạ Thiên không có nhận bất kỳ tổn thương. Đáng ghét, lại là thứ này. A Kiếm giận mắng một tiếng. Trong ba người này A Lãnh mặc dù nhất thường thường không có gì lạ, nhưng hắn cũng là không có nhất nhược điểm một cái. Hạ Thiên đối với hắn có chút không có chỗ xuống tay, mấy lần đánh lén đều không thành công, ngược lại là bị A Kiếm công kích mấy lần. Bất quá A Kiếm công kích cũng đều bị kim ti nhuyễn giáp chặn lại. Oanh! Hạ Thiên hai ngón cùng A Lãnh đối quyền. Hai người đồng thời lui lại, hắn lần nữa bị A Kiếm cho đánh lén thành công, trên cánh tay lại tăng thêm một vết thương, bất quá hắn trên người công kích cũng đồng dạng bị kim ti nhuyễn giáp chặn lại. Đáng ghét, có bản lĩnh ngươi thoát kim ti nhuyễn giáp, ta cùng ngươi đơn đấu. A Kiếm phẫn nộ hô, hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản là ngăn không được hắn khoái kiếm, nhưng là Hạ Thiên kim ti nhuyễn giáp thật là quá bá đạo. Tốt Hạ Thiên ổn định thân thể của mình nói. Làm người phải có cốt khí. Mặc dù kim ti nhuyễn giáp cũng là Hạ Thiên thực lực một bộ phận, nhưng là bị người ở trước mặt khiêu chiến, Hạ Thiên làm sao có thể không ứng chiến đâu, mà lại đây là cốt khí vấn đề, không phải đấu khí. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Hạ Thiên không phải dễ bắt nạt như vậy, người muốn chiến ta liền chiến. Mà lại đơn đấu đối với Hạ Thiên đến nói cũng là chiếm tiện nghi, đồng thời cùng ba người chiến đấu, áp lực thế nhưng là rất lớn, nhưng là cùng một người chiến đấu, vậy hắn cũng không cần lo lắng đánh lén. Cái này ngu ngốc, Thái Thượng trưởng lão thầm mắng một tiếng, vừa rồi mặc dù Hạ Thiên còn có thể chống đỡ, nhưng hắn đã lộ dấu hiệu bị thua, thế nhưng là lúc này A Kiếm thế mà hô đơn đấu, mà lại Hạ Thiên còn ứng chiến. Lời đã nói ra ngoài. Nếu như không đánh, vậy bọn hắn Sơn Vân Tông mặt mũi liền triệt để vứt sạch, về sau tất cả mọi người sẽ nói bọn hắn Sơn Vân Tông là hèn nhát, nói ra cũng không dám thừa nhận. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì để A Kiếm lên. A Lãnh cùng A Chân trực tiếp lui trở về, A Chân chân còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại hắn vừa vặn có thể chậm rãi. Hừ, thoát kim ti nhuyễn giáp, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta khoái kiếm đã vượt qua ngươi tốc độ phản ứng, vì lẽ đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A Kiếm 10 phần tự tin nói. Làm người phải có cốt khí, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim ti nhuyễn giáp trực tiếp cởi. Hết chương 1012. Chương 1013 ngươi còn chưa xứng ta dùng kiếm. Người đang ép tuy ô. Hoắc. Làm Hạ Thiên cởi kim ti nhuyễn giáp một khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Giờ khắc này mọi người không có người cho rằng Hạ Thiên là cái gì thiên chi kiêu tử, vận khí tốt loại hình, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì sao lại mạnh như vậy, đây hết thảy đều viết tại Hạ Thiên trên thân. Trên trăm đạo vết thương, vết đao, vết thương đạn bắn, nhiều vô số kể, toàn bộ trên thân, vô luận là phía trước vẫn là đằng sau, hoặc là trên bờ vai, liền không có một chỗ là sạch sẽ. Tất cả đều là vết thương. Hạ Thiên trên thân viết chính là hắn thực lực nơi phát ra. Nguyên bản nơi này rất nhiều người đều cho là hắn là vận khí tốt, sư phụ tốt, phụ thân tốt, cho nên mới có thể học được những cái kia võ công tuyệt thế, nhưng là bây giờ khác biệt. Hạ Thiên đến trên thân viết phải là cố gắng của hắn. Vô luận dạng gì thiên tài, nếu như không cố gắng, đồng dạng không cách nào trở thành cường giả. Cái này, thế này thì quá mức rồi, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì trên thân sẽ có nhiều như vậy vết thương, hắn mới bao nhiêu lớn, 18 tuổi mà thôi, hắn cái này 18 năm qua đến tột cùng là thế nào vượt qua. Ta trước đó còn ghen ghét hắn vận khí tốt, nhưng là hiện tại ta đã tâm phục khẩu phục, hắn xác thực có tư cách trở thành một cường giả, trên người hắn chí mạng tổn thương có 9 đạo, nhiều lần như vậy hắn cùng tử thần tiếp xúc gần gũi, vì lẽ đó hắn mới có thể có được thực lực như vậy. Khó trách hắn sẽ như vậy lợi hại, ta dùng, Hạ Thiên cái tên này ta nhớ kỹ, hắn tương lai dù sao trở thành cao thủ tuyệt thế, so với hắn phụ thân Hạ Thiên Long còn muốn lợi hại hơn cao thủ tuyệt thế. Pho tượng phía sau những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nói, Hạ Thiên trên người những vết thương kia nói cho bọn hắn Hạ Thiên kinh lịch, cũng nói cho thực lực bọn hắn cũng không phải là ở nhà nằm liền có thể gia tăng, mà là cần sinh cùng tử ở giữa chiến đấu. Hắn, Linh Nhi miệng há ra thật to, nàng đã nói không ra lời. Vân Miểu cho rằng đây mới thật sự là nam nhân, một cái có thể để nàng sùng bái cả đời nam nhân, Hạ Thiên vết thương trên người dưới cái nhìn của nàng là tình cảm nhất, hoàn mỹ nhất, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là cái kia cường giả tuyệt thế. Xem ra hắn kinh lịch không ít a, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Thực lực của hắn cũng không phải ngẫu nhiên, mà là kinh lịch lần lượt sinh tử mới lấy được, vì lẽ đó người như hắn mới là nguy hiểm nhất, nhưng tương tự nhược điểm của hắn cũng hết sức rõ ràng, đó chính là cái gọi là nghĩa khí cùng tình cảm. Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động mình quạt lông. Ta cảm thấy cái này không có gì không tốt, người cần phải có nghĩa khí cùng tình cảm, chính vì vậy, chúng ta mới có thể được xưng là người. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Nếu có một ngày ta tại bên bờ sinh tử, mà ngươi đứng trước lựa chọn thời điểm, ta không hy vọng ngươi giống như hắn, xử trí theo cảm tính. Vũ Hạc nói. Không, cách làm của ta sẽ giống như hắn. Tưởng Thiên Thư ánh mắt phi thường kiên định, đáng giá hắn làm như thế chỉ có 3 người, đó chính là hắn bên người 3 người này. Văn Nhã ánh mắt bình tĩnh, không có ai biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt cũng là có chút dừng lại, thật sự là một cái tên đáng sợ a. Hừ, người đây là tại tranh thủ đồng tình sao? A Kiếm 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên nói ra, ta nghe nói ngươi là Doãn Nhiếp đồ đệ, xuất ra kiếm của ngươi đi, ta ngược lại muốn xem Doãn Nhiếp đồ đệ kiếm pháp đến tột cùng cái dạng gì. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim thi nhuyễn giáp biến mất ở trong tay của hắn, lại là hư không tiêu thất, lần này tất cả mọi người đã thành thói quen. Chỉ bằng ngươi? Hạ Thiên tay phải phía sau, tay trái hai ngón vươn hướng phía trước. Ngạo nghễ đứng ở nơi đó, ngươi còn chưa xứng ta dùng kiếm. Bá đạo. Hạ Thiên 10 phần bá đạo. Hắn lại còn nói Sơn Vân Tông siêu cấp cường giả, địa cấp trung kỳ cao thủ không xứng hắn dùng kiếm. Kỳ thật nói thật, Hạ Thiên câu nói này tuyệt đối là đang trang bê, bất quá hắn đây cũng là vì rung động đối thủ. Hắn sở dĩ không sử dụng kiếm, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì hắn sẽ chỉ một chiêu như vậy thiên ngoại phi tiên, chiêu này dùng một lần có thể tạo được rung động tác dụng. Nhưng là dùng lần thứ hai liền có khả năng bị người nhìn ra chút đoan nghe tới. Đến lúc đó mọi người liền sẽ phát hiện, kỳ thật hắn sẽ chỉ một chiêu như vậy. Mà lại thiên ngoại phi tiên tiêu hao phi thường lớn. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không đi sử dụng kiếm pháp. Người muốn chết lúc này A Kiếm đã xa vào đến lửa giận bên trong, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng vung ra, mấy chục đạo kiếm khí nện xuống, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ không ngừng né tránh. Hắn nhìn ra được A Kiếm đã bắt đầu muốn mù quáng. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Căn bản là đánh không đến ta. Hạ Thiên lần nữa dùng ngôn ngữ kích thích A Kiếm. A Kiếm vừa nghe đến Hạ Thiên, lên cơn giận dữ. Hắn nhưng là một mực tự nhận là tại kiếm pháp lĩnh ngộ bên trên không thể so với những cái kia tuyệt đỉnh kiếm khách chênh lệch. Hắn cho là mình sở dĩ không phải Doãn Nhiếp đám người đối thủ, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới vấn đề. Nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một tên tiểu tử cho giễu cợt, mà lại tiểu tử này vẫn là Doãn Nhiếp đồ đệ. Trong lòng hắn, nếu như Doãn Nhiếp cùng hắn là giống nhau cảnh giới, hai người giao chiến, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế sinh khí, hắn cho rằng liền xem như Doãn Nhiếp cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng a, thế mà còn muốn cùng ta đơn đấu. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Nhưng là dưới chân hắn Mạn Vân Tiên Bộ cũng không dám có chút dừng lại, bởi vì kiếm pháp của đối phương thế nhưng là rất nhanh. Mình chỉ cần hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị đối phương đánh trúng. Mặc dù hắn trên miệng nói phi thường nhẹ nhõm, động tác cũng là nhàn nhã tự nhiên, nhưng là hắn biết nếu như tiếp tục như thế, không bao lâu hắn liền muốn gánh không được, bất quá cũng may A Kiếm hiện tại đã bắt đầu mù quáng công kích. A Kiếm hiện tại chính là đang không ngừng vung đại chiêu. Trong lúc nhất thời, nơi này đâu đâu cũng có kiếm khí tung hoành, A Kiếm dùng bản lãnh của hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được kiếm pháp ảo diệu. Hắn đúng là một vị không tầm thường kiếm khách. Nhưng là hắn cùng trước đó mấy người đều có đồng dạng một cọng lông bệnh, đó chính là tâm không sạch, chính vì vậy, vì lẽ đó hắn hôm nay thua không nghi ngờ, một người thực lực khả năng có mạnh có yếu, nhưng là một người tâm lại có thể thay đổi chiến cuộc. Hạ Thiên vô luận gặp được cao thủ như thế nào, liền xem như đối chiến Mao Sơn lão tổ, đông ông dạng này cao thủ thời điểm, hắn cũng là đầu não rõ ràng, không có chút nào bối rối, bởi vì hắn biết càng loạn mình có thể phát huy ra thực lực lại càng kém. Hơn nữa còn sẽ bị thủ đoạn của đối phương làm cho mê hoặc. Hiện tại A Kiếm chính là như thế, hắn đã bị Hạ Thiên thủ đoạn cho mê hoặc. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết, A Kiếm phẫn nộ hô. Cùng lúc đó, trong tay phải hắn trường kiếm vung ra, trong lúc nhất thời trên trăm đạo kiếm quang đi tứ tán. Hạ Thiên biết mình không cách nào né tránh một kiếm này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng hai tay đi tận lực ngăn cản. Phốc phốc, lập tức Hạ Thiên trên cánh tay lại tăng thêm 5 đầu lỗ hổng. Chết đi, A Kiếm hai tay cầm kiếm, lực lượng toàn thân tất cả đều hội tụ hướng về phía thân kiếm của hắn bên trong, sau đó một kiện trực tiếp đánh xuống, một kiếm này uy lực phi thường cường đại, cũng là A Kiếm đại tuyệt chiêu. Rốt cuộc đã đến. Hết chương 1013. Chương 1014 sau cùng phản kích. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, một chiêu này A Kiếm nếu như tại toàn thắng thời điểm dùng. Uy lực là 10 phần, nhưng là hiện tại thay đổi, vừa rồi hắn không ngừng vung đại chiêu, nội lực tiêu hao 10 phần lớn, mà lại hiện tại hắn tâm tình táo bạo, kiếm pháp dùng cũng là vô cùng mù quáng. Hiện tại một chiêu này tối đa cũng liền phát huy ra hai thành uy lực. Vừa rồi hắn đi lên phi thường uy phong, nhưng là cái kia tiêu hao thật là không nhỏ, liền tương đương với Hạ Thiên một mực dùng linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, dùng mấy chục lần đồng dạng. Mắt thấy A Kiếm cái kia trùng trùng điệp điệp một kiếm đánh xuống, Hạ Thiên không tránh không né. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nín thở. Giờ khắc này, A Kiếm rốt cục dùng ra đại tuyệt chiêu, mà lại một kiếm này tốc độ quá nhanh, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là không cách nào né tránh, cho nên mới đứng tại chỗ. Ngay tại A Kiếm kiếm quang lập tức liền muốn đem Hạ Thiên thôn vệ thời điểm, Hạ Thiên tay trái thăm dò lên trên ra, hai ngón duỗi ra. Giờ cao. Kẹp lấy. A Kiếm cái kia nhanh như thiểm điện một kiếm thế mà bị Hạ Thiên cho kẹp lấy, đám người lúc này mới kịp phản ứng, hắn là Hạ Thiên Long Nhi Tử, hắn sử dụng linh tê nhất chỉ chính là có thể kẹp lấy kiếm võ công. Giờ khắc này mọi người rốt cục kiến thức đến linh tê nhất chỉ chân chính uy lực. Uy lực như thế thật lớn một kiếm, cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên cho kẹp lấy. Cái này sao có thể, trên mặt mọi người tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vẫn cho rằng linh tê nhất chỉ sở dĩ có thể kẹp lấy kiếm, đó chính là thực lực cao người khi dễ thực lực thấp người mới có thể làm được. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn thấy được chân chính linh tê nhất chỉ. Rắc. Hạ Thiên tay trái dùng sức nhất chuyển, kiếm gãy. Cái gì, A Kiếm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem của mình kiếm của hắn thế nhưng là ngụy linh khí A, thế mà bị Hạ Thiên dùng hai ngón tay liền bẻ gãy, đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thuấn thân thuật. Tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên một mực điểm vào trên lồng ngực của hắn, sau đó Hạ Thiên cắn nát mình miệng bên trong đan dược. Đạp đạp. Tiếp tục đi đến phía trước, hắn cùng Vân Miểu ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, hiện tại hắn trước mặt địch nhân cũng càng ngày càng ít, ta nói, không ai có thể ngăn được ta. Phốc. Một ngụm máu tươi theo A Kiếm trong miệng phun ra, cả người hắn đã ngất đi, bị Sơn Vân Tông đệ tử khiêng xuống đi. Không rõ sống chết. Hạ Thiên bốn trận chiến toàn thắng. Hừ, hai người các ngươi lần này trực tiếp tiến hắn đi chết. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn mang đến 6 cao thủ, đã tất cả đều bị Hạ Thiên từng cái đánh bại. Hai người bọn họ đã không có cơ hội, chỉ cần là bị ta nhìn thấu người, cái kia tại ta chỗ này chính là kẻ thất bại. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, 20 bước, lúc này hắn cách Vân Miểu vẻn vẹn có khoảng cách 20 bước. Cái này 100 bước gian khổ tất cả mọi người thấy được. Hạ Thiên tay phải một phen, kim ti nguyễn giáp đã lần nữa bị hắn mặc lên người, hắn cũng không muốn bởi vì trang bê mà bị người đánh lén chết, vừa rồi hắn sở dĩ cởi ra nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì A Kiếm muốn đơn đấu. Đơn đấu dù sao cũng so ba người cùng tiến lên muốn tốt rất nhiều. A Chân cùng A Lãnh đã lần nữa phóng tới Hạ Thiên trước mặt. A Chân tốc độ rất nhanh, thối pháp cũng rất tinh diệu, nhưng là hắn đụng phải tốc độ lão tổ tông, Hạ Thiên tốc độ vẻn vẹn so Bạch Vũ chậm hơn một điểm mà thôi. A Chân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng Hạ Thiên so ra không coi là cái gì. Hắn đối với mình tốc độ quá tự tin, vì lẽ đó đây chính là hắn thất bại căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên một mực tại thả chậm tốc độ của mình, hắn cố ý đi cùng A Lãnh đối quyền, cho A Chân cơ hội đánh lén, hơn nữa còn bị A Chân cho đánh trúng hai lần, bất quá lực lượng sớm đã bị Hạ Thiên cho tháo bỏ xuống, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nhận được bất kỳ tổn thương, hắn chỉ cần không bị A Lãnh cho chính diện đánh trúng, cái kia vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần không bị A Lãnh chính diện đánh trúng, Hạ Thiên cũng sẽ không được quá nghiêm trọng tổn thương. Lần này hắn rốt cuộc muốn tới cực hạn, hắn hiện tại đã có chút gánh không được hai người giáp công, vừa rồi cái kia mấy lần nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối có thể né tránh, nhưng là hiện tại hắn đã tránh không thoát. Hắn cuối cùng cũng vẻn vẹn một cái 18 tuổi người mà thôi, nội lực không thể nào là vĩnh vô chỉ cảnh, mà lại hắn trên người bây giờ thụ nhiều như vậy tổn thương, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là phi thường không tầm thường. Dừng bước sau ai, thật sự là quá đáng tiếc, 5 năm, chỉ cần đang cho hắn thời gian 5 năm, hắn tuyệt đối có thể biến thành cái thứ hai Hạ Thiên Long. Pho tượng phía sau những người kia tiếc hận nói, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lúc này đã tới cực hạn, bọn hắn minh bạch Sơn Vân Tông là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên, bởi vì trời mùa hè phú thực sự là quá mạnh. Dạng này người giữ lại, tương lai khẳng định là một lớn hậu hoạn. Mạnh như vậy thiên phú, nhiều như vậy át chủ bài. Nếu như ta bắt lấy hắn, sau đó bức bách hắn giao ra trên người tất cả bảo vật cùng bí tịch võ công, vậy ta tương lai khẳng định có thể đột phá cái kia bình chướng. Thái thượng trưởng lão nội tâm thầm nghĩ. Hai người công kích càng lúc càng nhanh, Hạ Thiên cũng là liên tục bại lui, hắn vội vàng lần nữa cắn nát mình miệng bên trong đan dược. Vũ Hạc, người thấy thế nào? Tưởng Thiên Thư đột nhiên mở miệng hỏi. Hạ Thiên trời sinh tính giảo hoạt, hắn liền xem như nội lực hao hết cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động trong tay mình quạt lông. Không sai, xem ra Hạ Thiên át chủ bài thật đúng là không ít a. Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu nói. Văn Nhã nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt một mực là như vậy băng lãnh, nàng vẫn cho rằng mình thực lực tốc độ tăng lên đã rất nhanh, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trở nên yêu nghiệt như thế. Loại này tốc độ tăng lên đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Linh Nhi cùng Vân Miểu vẫn luôn là vô cùng khẩn trương, khoảng cách Vân Miểu càng gần, Hạ Thiên liền càng nguy hiểm, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn có thể đại sát đặc sát, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể kích thương, mà không cách nào giết chết. Thực lực của những người này đều rất mạnh, mà lại nơi này cao thủ quá nhiều, căn bản cũng không trộm của hắn tập cơ hội. Hạ Thiên bước chân không ngừng lui lại, Mạn Vân Tiên Bộ cũng là không ngừng né tránh. A Chân cùng A Lãnh công kích cũng là càng ngày càng mãnh, càng đánh càng thuận, hai người bọn họ thậm chí đã bắt đầu từ bỏ phòng thủ. Không ngừng công kích, bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, mạnh nhất phòng thủ chính là tiến công. Không cho Hạ Thiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội tiến công. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào? Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn lúc này đang chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhìn thấy Hạ Thiên bị thua liền xuất thủ kích choáng Hạ Thiên, sau đó đem hắn nhốt lại. Chỉ cần hắn phế đi Hạ Thiên võ công, mặc vào Hạ Thiên xương tì bà. Vậy hắn liền có rất nhiều cơ hội đi bức bách Hạ Thiên, mà lại bên cạnh hắn còn có một nữ nhân này có thể dùng đến bức hiếp Hạ Thiên. Lúc này hai người triệt để không phòng thủ. Cơ hội rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó tay phải một phen, trong tay phải của hắn xuất hiện một cây lông vũ, chiếc lông chim này xuất hiện một nháy mắt liền bắn ra vô số quang mang. Hết chương 1014. Chương 1015 người cũng ngăn không được ta. Người đang ép tuy ô. Khổng Tước Linh. Hạ Thiên rốt cục xuất ra Khổng Tước Linh, linh khí. Hạ Thiên đồng dạng rất ít trước mặt người khác sử dụng linh khí, đặc biệt là Khổng Tước Linh dạng này linh khí chí bảo, bởi vì loại vật này dễ dàng gây nên người khác tham lam. Bất quá bây giờ Hạ Thiên đã không cần thiết, bởi vì không có người so với hắn lại càng dễ gây nên tham lam, bản thân hắn chính là một cái chí bảo. Chỉ cần bắt đến hắn liền có thể thu hoạch được hắn những này bản sự. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại muốn làm cũng không phải là giữ lại, mà là chiến thắng. Chỉ là trong nháy mắt, vô số tia sáng bắn về phía Hạ Thiên xung quanh, Lúc này A Chân cùng A Lãnh hai người khoảng cách Hạ Thiên quá gần, mà lại bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự, vì lẽ đó lần này bọn hắn không cách nào né tránh. Phốc phốc. Tim quang lóe lên, hai viên đầu người cao cao quang lên, giết, Hạ Thiên lần này rốt cục giết hai người cao thủ. Cột máu phun trời. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tự liền thái thượng trưởng lão cũng không biết việc này nên nói những gì, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới nguyên bản liền muốn thắng lợi chiến đấu thế mà bị Hạ Thiên chuyển bại thành thắng. Linh khí mới ra, ai dám tranh phong? Khổng Tước Linh. Linh khí uy lực là người sử dụng càng mạnh, uy lực lại càng lớn, lấy Hạ Thiên thực lực sử dụng Khổng Tước Linh muốn đánh lén địa cấp trung kỳ cao thủ cũng không dễ dàng, vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý lộ ra sơ hở. Để hai người toàn lực tiến công, cuối cùng tại khoảng cách Hạ Thiên gần như vậy tình huống dưới còn không phòng ngự. Vì lẽ đó đây cũng là cho Hạ Thiên một cái tuyệt hảo lật bàn cơ hội. Nếu như chính diện đi đối kháng hai người, Hạ Thiên cơ hội chiến thắng cũng không lớn, mà lại tiêu hao sẽ phi thường lớn, đặc biệt là A Lãnh, sát khí của người này rất nặng, là cái người hết sức nguy hiểm, liền xem như Hạ Thiên toàn lực xuất thủ, cũng không làm gì được hắn. Nhưng là chỉ cần hắn động não là được rồi. Trước bày ra địch lấy yếu, sau đó lấy yếu thắng mạnh, tiến hành đánh lén. Hôm nay tác chiến đầy đủ nói rõ Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến, hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú khiến người ta cảm thấy đáng sợ, đối phó mỗi người đều có không giống nhau biện pháp, mà lại hắn có thể xảo diệu vận dụng mình các loại thực lực, mà không phải mù quáng đi vung đại chiêu. Coi như hắn khôi phục đan dược nhiều, nếu như hắn một mực vung đại chiêu, chỉ sợ cũng khôi phục sẽ không tới. Vì lẽ đó hắn chiến đấu chính là muốn làm cho đối phương chủ quan, làm cho đối phương lộ ra sơ hở, chỉ cần có sơ hở, vậy hắn liền nhất định có thể đánh lén thành công, đối với hắn mà nói đối thủ vô luận cường đại cỡ nào, hắn đều phải toàn lực xuất kích. Sư tử vồ thỏ. Thắng, lại thắng, mà lại hắn lần này là trực tiếp giết hai cái Sơn Vân Tông siêu cấp cao thủ, trong tay hắn vật kia là linh khí đi, không nghĩ tới hắn một mực lui lại, làm bộ muốn thua, chính là vì giờ khắc này lớn lật bàn. Quá thần kỳ, hắn giống như nắm giữ toàn bộ chiến trường đồng dạng, hiện tại chiến trường chính là lĩnh vực của hắn, chỉ cần ngươi đi qua giao chiến, vậy ngươi liền tiến vào lĩnh vực của hắn, nói không chừng lúc nào liền bị hắn đánh lén thành công. Hắn kinh nghiệm tác chiến quả thực chính là thật là đáng sợ, mà lại các hạng năng lực cũng đều đột xuất, hiện tại Sơn Vân Tông trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài, cái khác hết thảy mọi người tất cả đều thua ở trong tay của hắn. Pho tượng phía sau những người kia triệt để đối Hạ Thiên chịu phục. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên lần này hẳn là đến cực hạn, bởi vì hắn đã bắt đầu liên tục bại lui, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới nguyên lai đây hết thảy đều tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong. Sợ. Tưởng Thiên Dưỡng hiện tại chân đều tê, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có theo đáy lòng truyền đến, hắn từ nhỏ đến lớn đều là thái tử gia, không người nào dám khi dễ hắn, càng không có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là hôm nay hắn cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem những cái kia từng cái siêu cấp cao thủ ngược lại trước mặt Hạ Thiên, hắn sợ. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn, cái nhìn này dọa đến hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nguyên bản hắn tâm vẫn tại treo lấy, nội tâm tất cả đều là sợ hãi, hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt kém chút liền không có hù chết hắn. Xung quanh những người kia nhìn thấy Tưởng Thiên Dưỡng dáng vẻ, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Ta nói, không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên tiếp tục đi đến phía trước, 20m, 15m. Hắn dừng bước, bởi vì lúc này Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền đứng trước mặt của hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, Hạ Thiên bị hắn như thế xem xét, phảng phất là bị một đầu quái thú để mắt tới đồng dạng, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải người bình thường. Hắn có thể tu luyện tới địa cấp hậu kỳ, thực lực kia tự nhiên không thể coi thường. Trên người hắn khí tức rất nặng, hắn đang tức giận. Vừa rồi Hạ Thiên liên tiếp đánh bại hắn 6 tên thủ hạ, hơn nữa còn giết hai cái, những này thủ hạ đều là đi theo hắn nhiều năm chinh chiến người, thực lực phi thường cường hãn, lúc này những người này chết thì chết, thương thì thương, hôm nay chiến đấu vô luận kết quả như thế nào. Sơn Vân Tông đều đem nguyên khí đại thương. Nếu như ta nói người ai cũng giết không được đâu, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Người cũng ngăn không được ta, Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Đứng nghiêm ở nơi đó, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đối chiến địa cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu chuẩn bị, hắn biết trận đại chiến này chú định sẽ phi thường cường hãn. Địa cấp hậu kỳ cao thủ, cái này đã tương đương với Dương Hộ Pháp cùng máu lão quái cái kia cấp bậc. Hạ Thiên cùng loại người này đối chiến, chiến thắng tỷ lệ không đến 1/10, thậm chí khả năng thấp hơn, bởi vì loại người này thực lực thực sự là quá mạnh, mà lại địa cấp hậu kỳ cao thủ đã có thể cảm ứng được khí tức. Vì lẽ đó Hạ Thiên những cái kia đánh lén thủ đoạn đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối mặt, rốt cục đối mặt, Hạ Thiên thế mà muốn đối chiến Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, đây quả thực là quá kinh khủng, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Dọc theo con đường này hắn thật là từng bước đánh tới. Khủng bố, thực lực như vậy làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được khủng bố, nếu như trước đó ta cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là thiên phú cường hãn lời nói, như vậy giờ này khắc này ta liền tin tưởng hắn cũng không chỉ là thiên phú mạnh. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão thực lực tại ẩn môn bên trong đều là đứng đầu nhất, lần này rốt cục có trò hay để nhìn. Tất cả mọi người đều là mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thái Thượng Trưởng Lão, hai người bọn họ ở giữa đối chiến chính là đại quyết chiến cuối cùng, trận này đại quyết chiến đại biểu cho Hạ Thiên sinh cùng tử, thắng liền có thể là sinh, thua, đó chính là chết. Cái này chính là Hạ Thiên ẩn môn chi hành đại quyết chiến. Sinh cùng tử ở giữa đại quyết chiến. Hôm nay, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi Sơn Vân Tông. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão đã không thương nổi, Sơn Vân Tông hiện tại tổn thất phi thường lớn, nếu để cho Hạ Thiên sống thêm lấy rời đi. Cái kia Sơn Vân Tông tại ẩn môn bên trong địa vị nháy mắt liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó thậm chí sẽ trực tiếp cho ẩn môn hạng chót. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để Hạ Thiên chết ở chỗ này, hắn quyết không cho phép Hạ Thiên còn sống rời đi. Người muốn giết ta có rất nhiều, người không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, nhưng là hiện tại ta y nguyên sống thật khỏe, ta không cần biết ngươi là người nào, cái gì cấp bậc cao thủ, ngươi cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hết chương 1015. Chương 1016 kinh khủng Thái Thượng Trưởng Lão. Người đang ép tuy ô. Chiến. Hạ Thiên chưa hề sợ qua. Liền xem như đối mặt Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hắn cũng không sợ chút nào, đây là cửa ải cuối cùng, nếu như không vượt qua nổi cửa này, vậy hắn hôm nay chỗ đi tất cả đường tất cả đều uổng công. Hạ Thiên muốn sinh, mà không phải chết. Hắn muốn dẫn đi Vân Miểu, mà không phải cùng Vân Miểu cùng một chỗ chôn vùi ở đây. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không xúc động, vô luận đối chiến bất kể đối thủ nào, hắn đều phải bảo trì nhất đầu óc thanh tình. Ngươi thật giống như cũng không biết địa cấp hậu kỳ khủng bố. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có đi giải thích, bởi vì hắn địa cấp hậu kỳ có thể cảm ứng được khí tức là một kiện bí mật, chỉ có địa cấp hậu kỳ cao thủ mới biết được. Bí mật này là tất cả mọi người sẽ không nói, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn đối phó không tới địa cấp hậu kỳ người lúc, lợi dụng điểm này liền có thể tạo thành vô địch hiện tượng, vô luận đối phương theo bất luận cái gì góc độ tiến công, làm sao đánh lén, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, hẳn là đã không sai biệt lắm sắp chết. Nếu như Hạ Thiên không cùng địa cấp hậu kỳ cao thủ giao chiến qua lời nói, hắn xác thực sẽ không biết chuyện này. Mà lại hắn cũng nhất định sẽ đánh lén, đến lúc đó Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Lấy Hạ Thiên huyền cấp đại viên mãn thực lực, nếu như bị Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão chính diện đánh trúng, cái kia không chết cũng muốn lột ra. Đây là bởi vì thân thể của hắn so người bình thường đều cường hãn hơn. Nếu không một chiêu đủ để cho hắn chết không toàn thây. Muốn cùng địa cấp hậu kỳ cao thủ chiến đấu. Hạ Thiên liền nhất định phải treo lên 200% tinh thần đến, một khi hắn xuất hiện sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hai tay hướng mặt đất vỗ tới. Oanh! Một cỗ cường đại khí thế theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trước mặt hắn Hạ Thiên trực tiếp bị cỗ khí thế này cho xông bay ra ngoài, sau đó thân thể của hắn phảng phất là đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, mục tiêu chính là đầy đủ Hạ Thiên. Nắm đấm của hắn điểm rơi rất chuẩn, chính là Hạ Thiên nhất định phải rơi vào vị trí. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không có chút dừng lại, rơi xuống đất nháy mắt, trực tiếp dùng thuấn thân thuật đào tẩu, phản ứng thật nhanh. Oanh. Tại Hạ Thiên thân thể biến mất nháy mắt, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão một bàn tay đập vào trên mặt đất trực tiếp bị hắn đập nát một mảnh, nếu như vừa rồi Hạ Thiên không trốn, một trưởng này đã muốn hắn nửa cái mạng. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Địa cấp cao thủ thực lực quả nhiên không phải tầm thường, bất quá con mắt của nó tiêu cũng không phải đánh giết cái này địa cấp cao thủ, mà là. Hạ Thiên lúc này ở Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão đằng sau, hắn hai ngón nháy mắt điểm ra, cùng lúc đó hắn thiêu đốt một vạn viên thuốc, một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào tay trái của hắn bên trong, trực tiếp điểm hướng Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão phía sau lưng. Hừ, quả nhiên muốn chết. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão coi là Hạ Thiên không biết địa cấp hậu kỳ có thể cảm ứng được khí tức sự tình, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên đây quả thực là đang tìm cái chết, hắn nháy mắt quay đầu, một trưởng oanh ra. Oanh! Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem Hạ Thiên đánh lui, bất quá Hạ Thiên hai ngón bên trên lực đạo cũng không nhỏ, Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng bàn tay cũng rất đau, ngay tại hắn bị đau trong chớp nhoáng này. Siêu! Thuấn thân thuật! Hạ Thiên bị đánh lui phương hướng chính là Tưởng Thiên Dưỡng vị trí, hắn lúc này khoảng cách Tưởng Thiên Dưỡng chỉ có mấy bước, bất quá hắn y nguyên không dám khinh thường, một cái thuấn thân thuật đi vào Tưởng Thiên Dưỡng bên người. Phốc! Kim quang lóe lên, Tưởng Thiên Dưỡng đầu người cao cao bay lên. Đánh lén thành công! Hạ Thiên mục tiêu nguyên bản cũng không phải là Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, mà là Tưởng Thiên Dưỡng, vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý như vậy đi công kích. Chính là vì lợi dụng phản tác dụng lực đi vào Tưởng Thiên Dưỡng bên người, mặc dù Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão thực lực rất mạnh, tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tuyệt đối không đuổi kịp. Hết thảy đều tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong. Hạ Thiên lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó cố ý dùng thuấn thân thuật, kỳ thật coi như hắn không cần thuấn thân thuật, cũng có thể đủ một nháy mắt chém giết Tưởng Thiên Dưỡng, nhưng là Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Vạn nhất có người có cái gì năng lực đặc thù, có thể thuấn gì đâu, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, hắn cũng không muốn có bất kỳ sai lầm. Nhìn thấy Tưởng Thiên Dưỡng chết rồi, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh. Ta liền nói ngươi ngăn không được ta, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hắn thật nói được thì làm được, Hạ Thiên thành công giết chết Tưởng Thiên Dưỡng, hắn ngay trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão giết chết Tưởng Thiên Dưỡng, đây quả thực là đang đánh Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão mặt. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà ở ngay trước mặt hắn chém giết Tưởng Thiên Dưỡng. Tưởng Thiên Dưỡng thế mà bị giết, mà lại là ngay trước Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão mặt giết, quá thần kỳ, hắn thế mà thật làm được. Hắn quả thực chính là một thiên tài, chiến đấu thiên tài, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, hắn thế mà đầu não còn rõ ràng như thế. Vừa rồi sử dụng thủ đoạn chính là bình thường nhất giao chiến thủ đoạn, thế nhưng là hắn thế mà cùng Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão chiến đấu sử dụng loại này cấp thấp kỹ xảo, chủ yếu nhất là hắn thế mà thành công. Sơn Vân Tông lần này mặt mũi thật là vứt sạch, triệt để vứt sạch. Tượng đá phía sau những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên chiêu này cho sợ ngây người, Hạ Thiên dùng sự thực nói cho bọn hắn, hắn chính là một cái thích sáng tạo kỳ tích người. Người bình thường nếu như cùng Sơn Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ chiến đấu, cái kia trong đầu khẳng định là đang nghĩ lấy như thế nào bảo mệnh. Nhưng là Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này còn có thể nghĩ đến như thế nào đi giết người. Hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đang chọc giận Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, triệt để nổi giận Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão thế nhưng là 10 phần kinh khủng, cái kia lực phá hoại cùng lực sát thương đều là phi thường biến thái, thế nhưng là Hạ Thiên không sợ nhất chính là phẫn nộ. Hắn thấy phẫn nộ dễ dàng khiến người não chập mạch, mặc dù lực công kích mạnh lên, nhưng là đại não phản ứng liền trở nên chậm. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lực công kích nguyên bản liền không yếu, liền xem như phẫn nộ, lực công kích càng mạnh đối với Hạ Thiên đến nói cũng giống như vậy, bởi vì Hạ Thiên căn bản liền sẽ không đi cùng hắn cứng đối cứng, vì lẽ đó hiện tại vô luận lực công kích của hắn mạnh cỡ nào, chỉ cần hắn đánh không trúng Hạ Thiên, kết quả kia đều là giống nhau. Quá tốt rồi. Hạ Thiên lại giúp chúng ta giải quyết hết một cái phiền toái. Vũ Hạc nở nụ cười nói. Ân, còn kém một cái phiền toái, hắn hẳn là cũng có thể giải quyết rơi. Tưởng Thiên Thư ánh mắt nhìn về phía Sơn Vân Tông Tông Chủ, tất cả mọi người cho là hắn cùng Tưởng Thiên Dưỡng đều là Sơn Vân Tông Tông Chủ nhi tử, chỉ bất quá không phải một cái mẫu thân mà thôi. Nhưng là Tưởng Thiên Thư biết, hắn cũng không họ Hạ, mà là họ Tưởng, năm đó Sơn Vân Tông Tông Chủ chính là giết hắn phụ thân đoạt mẹ của hắn. Mới ngồi lên vị trí này, vì không làm cho hắn hoài nghi, Tưởng Thiên Thư mẫu thân gắng gượng nhịn 11 tháng mới đưa hắn sinh ra. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt nổi gân xanh, một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên ngươi đây là tại muốn chết. Hết chương 1016. Chương 1017 ngươi lại trúng kế. Người đang ép tuy ô. Nếu như ngươi có thể giết ta, cũng không cần trơ mắt nhìn ta ở đây giết người. Hạ Thiên ánh mắt cùng Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão đan vào một chỗ, vừa rồi giao chiến mặc dù nhìn qua Thái Thượng Trưởng Lão hổ hổ sinh phong. Nhưng là hắn lại 10 phần rơi xuống hạ phong, bởi vì Tưởng Thiên Dưỡng chết rồi. Hắn vừa nói hắn ở đây Hạ Thiên ai cũng giết không được, Hạ Thiên liền trực tiếp chặt đứt Tưởng Thiên Dưỡng đầu lâu, coi như tại chết một khắc này, Tưởng Thiên Dưỡng cũng không nghĩ đến mình sẽ chết, Tưởng Thiên Dưỡng chết cũng cho phụ thân hắn Sơn Vân Tông Tông chủ gõ cảnh báo. Người tới, ở trước mặt ta mang lên kiếm trận, Sơn Vân Tông Tông chủ trực tiếp hô, mặc dù hắn cũng là một tên địa cấp cao thủ, nhưng hắn cũng tương tự sợ chết, mà lại thực lực của hắn cũng là dựa vào đan dược loại hình đồ vật gắng gượng ném ra tới. Hắn càng là không có tham gia qua cái gì đại chiến. Vì lẽ đó hắn ngay cả vậy liền một trưởng lão thực lực cũng không bằng. Hạ Thiên đối chiến ba cái kia trưởng lão thời điểm, hai chiêu liền miểu sát hai cái, vì lẽ đó hắn cũng không muốn cho Hạ Thiên thử đao, mặc dù nhìn như vậy đã dậy chưa bất kỳ phong độ, mà lại rõ ràng là tại nhận sợ, nhưng hắn cho rằng nhận sợ dù sao cũng so mất đi tính mạng tới tốt lắm. Vì lẽ đó hắn lập tức kêu đến mấy chục cái huyền cấp hậu kỳ cùng huyền cấp đại viên mãn cao thủ, ở trước mặt hắn bày ra kiếm trận, bất quá bọn hắn trong tay đã không có kiếm, vì lẽ đó chỉ có thể dùng khác vũ khí để thay thế. Lúc này Sơn Vân Tông các đệ tử kiếm đều tại Hạ Thiên trên đầu treo lấy đâu, trừ phi những cái kia ngụy linh khí trở lên cấp bậc kiếm vẫn còn, cái khác thấp hơn ngụy linh khí cấp bậc kiếm tất cả đều bị hút vào đi. Lớn như vậy một cái Sơn Vân Tông thế mà hướng một cái 18 tuổi Hạ Thiên nhận sợ. Bọn hắn Sơn Vân Tông mặt mũi lần này là triệt để vứt sạch. Hạ Thiên thanh danh trở nên vô cùng vang dội. Hừ, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, thất vọng nhìn Sơn Vân Tông Tông Chủ một chút. Sơn Vân Tông Tông Chủ cách làm rõ ràng chính là không tín nhiệm hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu, mà lại đường đường một tông chi chủ thế mà ngay cả chẳng có một chút gan dạ. Ngươi xem một chút ngươi lẫn vào đi, cái gì cầu thí Thái Thượng Trưởng Lão, ngay cả chính ngươi người đều không tín nhiệm. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão một chút, Sơn Vân Tông Tông Chủ làm như vậy rõ ràng chính là cho rằng Thái Thượng Trưởng Lão không nhất định có thể bảo vệ tốt hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể gọi tới kiếm trận. Bớt nói nhiều lời, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Chờ một chút, ngay tại Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên đưa tay hô. Sợ Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Không, hai người chúng ta đánh một cái cược thế nào? Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đánh cược Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Liền cược ngươi giết chết ta trước đó, ta có thể diệt ngươi Sơn Vân Tông cả nhà. Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười của hắn phảng phất là giống như ma quỷ, hắn càng muốn là ma quỷ, diệt cả nhà, đây là dạng gì quyết đoán. Bất quá trong mắt mọi người, Hạ Thiên nói lời liền tuyệt đối có thể làm được, bởi vì hắn đã dùng sự thực chứng minh điểm này. Diệt môn, Sơn Vân Tông cả nhà, hơn nghìn người. Nghe được Hạ Thiên, theo xem như Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng là sững sờ, Hạ Thiên thế mà muốn diệt hắn cả nhà, nếu như đổi lại là người khác, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đối phương, có thể hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên dạng này đối thủ khó dây dưa. Bắt đầu đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Siêu. Thuấn thân thuật. Phốc phốc. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong cũng có hai viên đầu người bay lên, hắn dùng sự thực chứng minh, hắn không phải đang uy hiếp Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, càng không phải là đang khoác lác, hắn là đe dọa, nếu như Sơn Vân Tông Trưởng Lão không đi vào khuôn phép, vậy hắn liền giết sạch tất cả Sơn Vân Tông đệ tử. Đáng ghét. Người muốn chết. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão liều mạng hướng Hạ Thiên đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, hiện tại hắn phẫn nộ đã đạt tới một cái đỉnh điểm, hắn muốn giết Hạ Thiên, trong lúc nhất thời, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão phảng phất là biến thành phá hư máy móc, Hạ Thiên bị ép cũng chỉ có thể đông tránh tây tránh, Mạn Vân Tiên bộ phối hợp thuấn thân thuật, Hạ Thiên cũng là thở hồng hộc, bất quá, hắn nhưng là có đan dược nam nhân. Tiêu hao, liền ăn khôi phục đan dược. Oanh oanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường bụi mù nổi lên bốn phía, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lực phá hoại thực sự là quá lớn, loại này lực phá hoại chỉ cần đánh trúng Hạ Thiên một lần, Hạ Thiên khẳng định liền không đứng lên nổi, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản liền không quản tiêu hao, hoàn toàn là liều mạng chạy trốn. Ngươi không phải người muốn giết ta sao? Giết ta? Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão phẫn nộ nói, hắn thế mà bị một cái 18 tuổi tiểu tử cho đe dọa, đây quả thực là sỉ nhục, hôm nay Hạ Thiên mang đến cho hắn sỉ nhục quả thực chính là nhiều lắm, hắn cần bộc phát, hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Chết, chỉ có Hạ Thiên tử vong mới có thể để cho tâm tình của hắn thư sướng một chút. Tránh né mũi nhọn, đây chính là Hạ Thiên chiến thuật. Ngươi bây giờ lực công kích mạnh, cùng ăn thuốc kích thích, vậy ta liền không đánh với ngươi, ngươi yêu làm sao nổi giận đi, chờ ngươi lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm ta lại đến, đây chính là Hạ Thiên thường dùng tính toán. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão không hổ là địa cấp hậu kỳ cao thủ, hắn hoàn toàn không biết mỏi mệt đồng dạng. Công kích càng ngày càng sắc bén. Trên đất đá vụn băng lên, cũng làm cho Hạ Thiên đã thụ thương không ít. Nhưng là hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì chỗ đặt chân vượt qua một giây, bởi vì hắn biết loại này cấp bậc chiến đấu, cho dù là một giây đồng hồ cũng có thể quyết sinh tử. Ngừng, chính là chết. Vô luận tiêu hao bao nhiêu đan dược, hắn đều phải không ngừng né tránh. Giết a, ngươi không phải người muốn giết ta sao? Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão phẫn nộ hô, hắn cũng không có phát hiện, kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải là tại mù quáng né tránh, hắn né tránh phi thường có trật tự. Mà lại hắn né tránh vị trí xuất hiện nhẹ nhẹ kim quang, chỉ bất quá kim quang quá yếu ớt, lúc này nơi này bụi mù nổi lên bốn phía, không ai có thể nhìn thấy đạo kim quang kia. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hắn chính là một cái quái vật, sống sờ sờ quái vật, cùng nhiều người như vậy sau khi đánh xong, thế mà còn có sức lực cùng Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão đại chiến. Đánh thật kịch liệt a, đây mới thực sự là cao thủ cấp bậc chiến đấu a. Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến Hạ Thiên vừa rồi nói, ta đoán trò hay hẳn là liền muốn bắt đầu. Tượng đá phía sau những người kia đều bị Hạ Thiên thực lực cùng sức chịu đựng chỗ thật sâu rung động, trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái quái vật, một cái vĩnh viễn cũng không biết mệt nhọc quái vật, hắn đánh nhau căn bản cũng không biết mệt mỏi. Hạ Thiên, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Có bản lĩnh đừng trốn a, ngươi không phải muốn giết người sao? Làm sao hiện tại chỉ biết là chạy trốn? Chẳng lẽ ngươi chỉ là một con rùa đen rút đầu sao? Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão phẫn nộ hô. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn mình đệ tử tử vong, vậy ta thành toàn ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải trong không khí dùng sức kéo một phát. Hết chương 1017. Chương 1018 phá ngươi kiếm trận. Người đang ép tuy ô. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lâm vào điên cuồng chiến đấu bên trong. Hắn cuồng oanh loạn tạc uy lực phi thường cường đại, hắn cho rằng hiện tại Hạ Thiên đã nhanh nếu không gánh được, cho nên mới sẽ dùng ngôn ngữ đi kích thích Hạ Thiên. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão muốn để Hạ Thiên bị hắn chọc giận sau đi đánh lén, dạng này liền có thể cho hắn cơ hội. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên khóe miệng dáng tươi cười lúc, lại đột nhiên cảm giác lại một loại dự cảm bất tường. Phốc phốc phốc. Hơn 30 cái đầu người cao cao bay lên, cái này hơn 30 người chính là đứng tại Sơn Vân Tông trưởng môn trước mặt cái kia hơn 30 người, lúc này Sơn Vân Tông trưởng môn phía trước đứng người chỉ có không đến 10 cái, 10 người kia nhìn tận mắt bên cạnh mình đồng môn tử vong. Loại này sợ hãi bị hù bọn hắn quay đầu liền chạy. Căn bản cũng không đi quản Sơn Vân Tông tông chủ chết sống. Cái gì Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lần này quả thực chính là bị sợ ngây người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể động thủ, mà lại hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào ra tay. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn có thể giết chết hơn 30 tên Sơn Vân Tông cao thủ, đây quả thực là ứng hắn. Hắn muốn tại Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão giết chết hắn trước, giết sạch Sơn Vân Tông tất cả mọi người. Hắn lại làm được, tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ thật có thể giết sạch Sơn Vân Tông tất cả mọi người a. Vừa rồi Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão công kích như vậy sắc bén, thế nhưng là hắn thế mà đều có thể tránh thoát đi, hơn nữa còn thành công đánh lén, chém giết hơn 30 Sơn Vân Tông cao thủ. Xem ra Sơn Vân Tông phải đối mặt lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp, lần này bọn hắn thật sự có thể sẽ bị diệt môn, bị một cái 18 tuổi người trẻ tuổi cho diệt môn. Hiện tại loại tình huống này, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có hai loại cơ hội, hoặc là đầu hàng nhận sợ, hoặc là có phải giết Hạ Thiên nắm chắc. Pho tượng người phía sau tất cả đều thấy rõ ràng, Hạ Thiên thật làm được, hắn nói mỗi một câu nói phảng phất cũng có thể làm đến, ngay trước Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão mặt giết Tưởng Thiên Dưỡng, hiện tại càng là tại Thái Thượng Trưởng Lão điên cuồng công kích thời điểm lần nữa chém giết Sơn Vân Tông hơn 30 tên cao thủ. Hắn dùng chính là Kim Tuyến, vừa rồi hắn sở dĩ chạy như vậy có quy luật, chính là vì buộc Kim Tuyến, những cái kia Sơn Vân Tông cao thủ tất cả đều tại nghiêm túc quan sát đến chiến đấu, căn bản là không có phát hiện Kim Tuyến tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần nữa đánh lén thành công. Người nghĩ như vậy nhìn mình đệ tử tử vong, hiện tại có thể thưởng thức. Hạ Thiên đối Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão khoát tay áo, hắn cũng không có sốt ruột động thủ, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khôi phục nội lực cơ hội. Mặc dù khôi phục đan dược tác dụng rất tốt, nhưng cũng cần thời gian, vừa rồi dưới tình huống đó, hắn khôi phục tốc độ cũng là phi thường có hạn. Đáng ghét Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta lần đầu tiên nghe được hèn như vậy yêu cầu, là ngươi để ta giết. Hạ Thiên mười phần vô tội nói. Ta nhất định phải giết ngươi, Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão la lớn. Câu nói này ngươi đã không biết nói qua bao nhiêu hồi, thế nhưng là ta còn rất tốt đứng ở chỗ này chứ. Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão nói, đã hắn cùng Sơn Vân Tông đã náo tách ra, vậy hắn liền có một cái tốt hơn kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn huyền trên đầu trường kiếm. Nơi này khoảng chừng mấy ngàn thanh, là Sơn Vân Tông bên trong tất cả kiếm. Những này kiếm lúc nào cũng có thể trực tiếp nện xuống, đến lúc đó Hạ Thiên liền muốn đứng trước hơn ngàn thanh kiếm công kích, Sơn Vân Tông người vẫn muốn bằng vào nhân lực giết hắn. Đây là vì Sơn Vân Tông mặt mũi, nhưng là hiện tại Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão đã bị bức ép đến mức nóng nảy, hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định hủy đi những này kiếm, dạng này chẳng những có thể giải trừ nguy cơ, mà lại đồng thời còn có thể để cho Sơn Vân Tông lập tức tổn thất hết những này kiếm. Không có những này kiếm, lại không còn bảo khố, Sơn Vân Tông sẽ triệt để lưu lạc thành ẩn môn bên trong thực lực thấp nhất người. Mà muốn động thủ, liền nhất định phải thừa dịp, Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cũng ở nơi đây thời điểm động thủ, bởi vì hắn cũng ở nơi đây thời điểm, đại trận này liền sẽ không khởi động, nếu không liền xem như Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không trốn thoát được. Lần này ta nhất định phải giết ngươi, vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão thể nội hiện ra vô cùng sát khí mãnh liệt. Chờ một chút Hạ Thiên nói lần nữa. Lần này Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão không nói gì. Ta có một trận có ý tứ biểu diễn hy vọng ngươi có thể tới làm cái này người xem. Hạ Thiên cái này Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão nói, sau đó hắn hai chân dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, một cỗ cường đại khí thế từ chung quanh khuếch tán ra tới. Oanh! Rất mạnh khí tức. Cùng Hạ Thiên trước đó mua chuộc hoàn toàn không giống, hiện trường tất cả mọi người đều do dự nhìn về phía Hạ Thiên, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, tự liền Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn làm không rõ ràng, Hạ Thiên thể nội vì cái gì còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Ta muốn bắt đầu, Hạ Thiên mỉm cười, tay trái trực tiếp duỗi ra, tay trái của hắn bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay hóa thành ba cây. Cầm long thủ. Đây chính là Hạ Thiên tự sáng tạo cầm long thủ, cùng lúc đó, Hạ Thiên nháy mắt thiêu đốt 50 vạn mai cấp 1 đan dược, mặc dù hắn thiêu đốt chính là theo vô cổ môn bên trong lấy ra đan dược, nhưng là hắn trộm Sơn Vân Tông đan dược, cũng có thể bù lại, vì lẽ đó hắn không có chút nào keo kiệt. Hạ Thiên chính là muốn dùng Sơn Vân Tông đan dược đi đánh Sơn Vân Tông người, tại Sơn Vân Tông bên trong làm phá hư. Chỉ là trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt vọt vào Hạ Thiên trong tay trái. Xung quanh tất cả mọi người có thể cảm giác được cỗ lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào, cuồng bạo, chung quanh khí lưu nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngao. Phảng phất long ngâm đồng dạng thanh âm theo Hạ Thiên trong miệng phát ra, rung động tâm linh của mỗi người. Cái gì đây là cái gì lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy, hắn thế mà còn có át chủ bài. Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể theo cỗ lực lượng này phía trên cảm giác được hủy diệt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị cỗ lực lượng này sợ ngây người, bọn hắn không ai có thể nghĩ đến, Hạ Thiên còn có thể phát ra khủng bố như vậy lực lượng, mà lại Hạ Thiên trước đó vẫn luôn là phi thường điệu thấp sử dụng lực lượng. Chưa từng lãng phí, cũng chưa từng sốc nổi. Thế nhưng là giờ khắc này hắn thế mà trực tiếp bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Giờ cao. Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên sau đó nhanh chóng vung mạnh lên, rất nhanh, nhanh đến kim quang đều đã biến mất, không có ai biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, hiện trường tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn phảng phất là sợ hãi tiếng hít thở sẽ đánh nhiễu đến bọn hắn xem kịch, bọn hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng sợ ngây người. Đúng lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên đầu rốt cục có thể bắt đầu. Hết chương 1018. Chương 1019 10 bước. Người đang ép tuy ô. Lực. Cường đại hấp xả lực lượng xuất hiện, Hạ Thiên chung quanh đá vụn băng lên, cả người hắn khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cầm long thủ, hút. Chỉ là trong nháy mắt, 50 vạn viên thuốc hấp xả lực lượng xuất hiện, Hạ Thiên trên đầu treo lấy kiện toàn bộ hướng tay trái của hắn hội tụ mà đi, rất nhanh, những cái kia kiếm đảo mắt liền bị hút tới Hạ Thiên trong tay, đúng lúc này. Ken két. Những cái kia kiếm thế mà nháy mắt biến thành tùy tiện, là kim đao, Hạ Thiên tay phải vung lấy kim đao, những cái kia kiếm tại đụng phải kim đao một nháy mắt liền bị kim đao nổ đoạn, trong lúc nhất thời hỏa hoa bắn ra bốn phía. Nguy rồi, hắn lại phá hộ sơn kiếm trận. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lập tức minh bạch Hạ Thiên dụng ý, thế nhưng là hắn hiện tại không dám bước ra, bởi vì phía sau hắn đều là Sơn Vân Tông đệ tử, một khi hắn lui lại hoặc là bước ra, những cái kia bể nát kiếm phiến liền sẽ đánh giết trong chớp mắt vô số Sơn Vân Tông đệ tử. Oanh! Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão không ngừng ngăn cản bể nát kiếm phiến. Giờ khắc này, tràng diện 10 phần hùng vĩ, mấy ngàn thanh kiếm liên tục không ngừng hướng về Hạ Thiên tay trái hội tụ. Mà những cái kia kiếm đang đến gần Hạ Thiên tay trái thời điểm, đều biến thành mảnh vỡ, những cái kia mảnh vỡ bắn ra bốn phía mà đi, hỏa hoa, kim quang, tràn đầy toàn bộ chiến trường. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão trên thân cũng xuất hiện vết thương, hắn vì không cho sau lưng những người kia thụ thương, hắn liền tự mình một người gánh vác Hạ Thiên tất cả công kích. Dần dần, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Các huynh đệ, Thái Thượng Trưởng Lão vì bảo hộ chúng ta thụ thương, chẳng lẽ chúng ta liền muốn xem tiếp đi sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Một tên Sơn Vân Tông đệ tử rốt cục nhìn không được, hắn vọt thẳng đi lên, có một người, liền có người thứ hai. Dần dần, mấy trăm tên Sơn Vân Tông đệ tử tất cả đều xông tới, bọn hắn cùng một chỗ phòng ngự được những cái kia mảnh vỡ. Các ngươi, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão vừa rồi sở dĩ điên cuồng là bởi vì hắn cảm giác mình không nhìn thấy Sơn Vân Tông ngày mai. Sơn Vân Tông Tam Đại Trưởng Lão, tăng thêm tông chủ một cái không bằng một cái, vì lẽ đó hắn đã vỏ đã mẻ không sợ rơi. Thế nhưng là nhìn thấy những cái kia kiếm mảnh vỡ lúc, hắn cắn chặt hàm răng, hắn vẫn là không cách nào nhìn thấy Sơn Vân Tông đệ tử tất cả đều chôn vùi ở đây, như vậy, hắn cho dù chết lại có gì mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông A. Vì lẽ đó hắn đã dùng hết toàn lực, chính là vì bảo hộ sau lưng đệ tử. Nhưng là hắn không nghĩ tới những đệ tử này nhìn thấy hắn thụ thương thời điểm, sẽ tất cả đều đứng ra bảo hộ hắn. À! Từng tiếng kêu thảm truyền đến, những cái kia ngăn cản không nổi đệ tử, chết tại lưỡi dao phía dưới, trong lúc nhất thời tử thương nhân số ngay tại gia tăng, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời chung quanh lưỡi dao tất cả đều bị cuốn bay. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại rất vui vẻ, hắn thấy được tương lai, Sơn Vân Tông tương lai. Nguyên bản hắn viên kia xa suốt tâm lần nữa sống lại, hắn lúc này làm một cái quyết định, hắn muốn thủ hộ bên người những cái kia Sơn Vân Tông tương lai. Ken két. Hạ Thiên nơi đó kiếm phiến không ngừng bay tới, Sơn Vân Tông đệ tử tử thương số lượng còn đang tăng thêm. Đủ rồi, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hét lớn một tiếng, nhìn xem những này có cốt khí đệ tử, hắn lúc này nhiệt huyết sôi trào, hắn muốn thủ hộ những này Sơn Vân Tông tương lai, vì những này Sơn Vân Tông tương lai, hắn liều mạng. Tí tách. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão cắn nát ngón tay của mình. Huyết tế. Thiêu đốt sinh mệnh. Bát quái thiên trưởng. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó một tầng dùng nhìn bằng mắt thường không gặp màn sáng xuất hiện, những cái kia mảnh vỡ tại va chạm màn sáng một nháy mắt bị bắn bay. Sơn Vân Tông đệ tử an toàn. Lần này Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục phóng đại tuyệt chiêu, vì thủ hộ những này Sơn Vân Tông đệ tử, hắn bắt đầu liều mạng. Không tầm thường A, Sơn Vân Tông đệ tử thật rất có cốt khí, tình cảm của bọn họ để Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão bắt đầu liều mạng, vừa rồi hắn dùng hẳn là huyết tế đại pháp đi, vật kia nhưng là muốn thiêu đốt sinh mệnh. Sơn Vân Tông đệ tử so với bọn hắn tông chủ và trưởng lão có cốt khí nhiều A, nhìn xem Sơn Vân Tông tông chủ. Đại biểu cho Sơn Vân Tông đã đi hướng diệt vong biên giới, thế nhưng là nhìn lại một chút những này Sơn Vân Tông tân sinh lực lượng, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền có hy vọng. Hắn là vì hy vọng mà chiến đấu, hắn là một cái đáng giá tôn kính người. Pho tượng phía sau những người kia nói, bọn hắn tất cả đều là kính nể Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão loại này khí khái. Nói thật, hôm nay trận đại chiến này, hắn không có sai, Hạ Thiên cũng không sai, chẳng qua là lập trường khác biệt. Vô luận đổi lại là ai, nhìn thấy Hạ Thiên đánh lên Sơn Môn, cũng không thể ngồi yên không lý đến, vì lẽ đó Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hắn làm như vậy cũng là bình thường. Hạ Thiên vì cứu Hồng Nhan chi kỷ của mình, lẻ loi một mình xông Sơn cửa, dũng khí có thể tốt, hắn cũng không sai. Vì lẽ đó trận chiến đấu này, không có cái gọi là đúng và sai, chỉ có đánh. Hạ Thiên trên đầu kiếm càng ngày càng ít. Lúc này trên mặt đất tất cả đều là kiếm phiến, đâu đâu cũng có trên vách đá, trên cây cối, bể nát cái bàn bên trên, chỉ có là có đất trống nhiều chỗ bị kiếm phiến đâm đi vào, Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão xung quanh không có bất kỳ cái gì kiếm phiến. Sơn Vân Tông đệ tử triệt để an toàn. Tới đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một nháy mắt, trên đầu tất cả kiếm tất cả đều hút tới, sau đó hai tay của hắn nắm chặt kim đao dây, dùng hết toàn lực vung mạnh lên, đây là hắn sau cùng vỡ vụn. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp cắn nát miệng bên trong tất cả khôi phục đan dược. Mấy vạn nói mảnh vỡ bắn về phía xung quanh, dạng này cảnh quan khả năng cả một đời chỉ xuất hiện một lần, tất cả mọi người đều chứng kiến kỳ tích một khắc này. Nhưng là Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão lại đem tất cả kiếm phiến tất cả đều cản lại. Oanh! Hạ Thiên ngừng lại thân thể của mình. Hô hô! Hắn tham lam hô hấp lấy không khí chung quanh, vừa rồi một nháy mắt, hắn sáng tạo ra kỳ tích. Một người hủy đi Sơn Vân Tông hộ Sơn kiếm trận, mà lại thành công hủy đi Sơn Vân Tông mấy ngàn thanh trường kiếm. Từ nay về sau, Sơn Vân Tông trở nên phi thường nghèo, bọn hắn bảo khố tất cả đều bị Hạ Thiên trộm đi. Tất cả trường kiếm cũng bị Hạ Thiên làm hỏng. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hào hển, mệt mỏi, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đã nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ, tóc của hắn biến thành tuyết trắng, trên da xuất hiện nghiêm trọng nếp uốn, ngay tại nhanh chóng già yếu. Đạp đạp. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sơn Vân Tông đệ tử trực tiếp đem Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão vây vào giữa. Bọn hắn không cho phép Hạ Thiên tổn thương Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, mặc dù Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng là hiện tại bọn hắn từng cái đều không sợ chết. Ngươi không tại ta danh sách phải giết bên trong, vì lẽ đó ta không cần giết ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, tiếp tục đi đến phía trước, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Sơn Vân Tông Tông Chủ, 10 bước, hắn cách Vân Miểu chỉ có 10 bước. Sơn Vân Tông Tông Chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 1019. Chương 1020 nguyên lai là dạng này. Người đang ép Tuyô. Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão coi như có cốt khí, mà lại hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có cái gì thù riêng, mặc dù Hạ Thiên hiện tại cùng Sơn Vân Tông ở giữa đã là tử thù, nhưng là lấy Sơn Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão tính cách, hắn coi như báo thù cũng sẽ tìm Hạ Thiên đường đường chính chính đánh một trận, mà sẽ không đi đối Hạ Thiên người nhà động thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không tính giết hắn. Tương phản, Sơn Vân Tông Tông Chủ thì là hẳn phải chết, hắn là Hạ Thiên phụ thân địch nhân, đó chính là Hạ Thiên địch nhân, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải hắn chết. Ngươi không thể giết ta. Sơn Vân Tông Tông Chủ hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn Hạ Thiên chính là một cái ma quỷ, phi thường khủng bố ma quỷ, hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy qua. Đạp. 9 bước. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng là Sơn Vân Tông Tông Chủ lại cảm giác mạng của mình mất đi một điểm. Hạ Thiên, ngươi không thể giết ta, ta là ngươi thân thúc thúc, ngươi nếu là giết ta, cái này thuộc về nghiệp chướng. Sơn Vân Tông Tông Chủ vội vàng nói. Đạp. 8 bước. Hạ Thiên không nói gì, nếu như hắn đoán không lầm, cha mình chết hết đối cùng hắn có quan hệ, nói không chừng lúc trước chính là hắn thiết kế hại chết phụ thân của mình, vì lẽ đó người này tuyệt đối không thể lưu. Nếu như hắn thật đem mình làm cháu trai lời nói, Hạ Thiên tiến vào nơi này thời điểm, hắn liền không nên để người đi giết Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm hắn cái này thúc thúc. Ở trong mắt Hạ Thiên, người trước mặt này cũng không phải là mình cái gì thúc thúc, mà là mình cửu nhân giết cha. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều không nói gì, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Hạ Thiên sát khí trên người, rất nồng nặc sát khí, khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. mọi người đều biết hắn hôm nay là phải giết Sơn Vân Tông tông chủ. Đạp. Bảy bước. Hạ Thiên mỗi tiến về phía trước một bước, Sơn Vân Tông tông chủ liền cảm giác chân của mình khoảng cách địa ngục càng gần một bước, sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác đánh tới, hắn sợ chết, hắn thật rất sợ chết, hắn địa vị bây giờ được không dễ. Hắn không muốn mất đi đây hết thảy. Hạ Thiên, ta biết mẫu thân ngươi ở đâu, Sơn Vân Tông tông chủ đột nhiên hô. Dừng lại, lần này Hạ Thiên bước chân dừng lại, nghe được Sơn Vân Tông tông chủ, Hạ Thiên không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là dừng bước, nhìn về phía Sơn Vân Tông tông chủ, hắn không nói gì, mà là chờ lấy Sơn Vân Tông tông chủ nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Thiên dừng bước, Sơn Vân Tông tông chủ cuối cùng là thở dài một hơi, hắn miệng lớn thở hào hển, muốn bài trừ trên người mình cảm giác sợ hãi, hắn cũng muốn chuẩn bị kỹ càng khí thế thật tốt cùng Hạ Thiên đàm phán. Nếu là muốn đàm phán, khí thế kia liền tuyệt đối không thể thấp. Ngay tại hắn chỉnh lý tâm tình thời điểm. Đạp. Sáu bước. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước này nhưng làm Sơn Vân Tông tông chủ dọa sợ, hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên đã sẽ không đi về phía trước, hắn cũng ngay tại chuẩn bị làm sao đi cùng Hạ Thiên đàm phán đâu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp đi về phía trước. Ngừng, Hạ Thiên, ngươi có phải hay không không muốn biết mẫu thân ngươi hạ lạc ta nếu là không có nói, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ biết. Sơn Vân Tông tông chủ vội vàng hô. Sơn Vân Tông thái thượng trưởng lão không ngừng lắc đầu. Đây là hắn gặp qua không có nhất cốt khí người, hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, dạng này người là thế nào ngồi lên Sơn Vân Tông vị trí tông chủ, mà lại nếu như không phải hắn, Sơn Vân Tông cũng không trở thành đứng trước hôm nay chàng tai nạn này. Sự tình hôm nay thoáng qua một cái, vô luận hắn phải chăng còn sống, Sơn Vân Tông thái thượng trưởng lão cũng sẽ không để hắn lại làm người tông chủ này. Hạ Thiên lần nữa dừng bước, hắn vẫn không có nói chuyện, mà là nhìn xem Sơn Vân Tông tông chủ. Lần này Sơn Vân Tông tông chủ cũng không dám lại trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói ra ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể giết ta, ta liền nói cho ngươi biết, mẫu thân ngươi hạ lạc. Đạp. Năm bước. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước, hắn không thích cùng người này đàm phán, mà lại người này là hắn tất phải giết người, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không cùng người này đàm phán, về phần hắn mẫu thân hạ lạc, chính hắn tự nhiên sẽ đi thăm dò. Nơi này nhiều người như vậy. Hắn hiện tại ngược lại là không muốn để cho Sơn Vân Tông tông chủ nói ra mẫu thân hắn hạ lạc, bởi vì hắn lo lắng có người đem chuyện này truyền đi, hắn sợ hãi cho mẫu thân rước lấy tai họa. Giết! Đây chính là Hạ Thiên mục tiêu duy nhất. Sơn Vân Tông tông chủ lần này luống cuống, hắn nguyên bản còn dự định đàm phán, nhưng là bây giờ Hạ Thiên căn bản cũng không cho hắn cơ hội kia, một điểm cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, mà lại chuyện trọng yếu như vậy, Hạ Thiên giống như cũng không muốn nói. Ngươi có phải hay không không muốn biết mẫu thân ngươi hạ lạc ta cho ngươi biết. Đạp. Bốn bước. Rõ ràng tiếng bước chân truyền vào trong lỗ tai của hắn, đem hắn gắng gượng cắt đứt, Hạ Thiên thế mà còn tại tiến lên, giờ khắc này hắn hiểu được, Hạ Thiên đã là ôm nhất định phải giết chết hắn quyết tâm. Vì lẽ đó hắn vô luận xuất ra điều kiện gì đến cùng Hạ Thiên đàm luận đều vô dụng. Bạch. Sơn Vân Tông Tông chủ tay phải xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ trực tiếp đặt ở Vân Miểu trên cổ, nếu như ngươi dám lại đi về phía trước một bước, ta liền giết nàng. Áp chế. Đường đường Sơn Vân Tông tông chủ thế mà làm lên như thế hèn hạ hoạt động, quả thực chính là để ở đây tất cả mọi người xem thường. Bất quá bây giờ đối với hắn mà nói, mạng sống mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó hắn đã không lo được ai có nhìn hay không nổi hắn, hắn biết Hạ Thiên hiện tại quan tâm nhất khẳng định là Vân Miểu, chỉ cần hắn cầm Vân Miểu tướng áp chế. Hạ Thiên khẳng định đi vào khuôn khổ. Ngừng. Lần này Hạ Thiên quả nhiên dừng bước. Ngươi vô sỉ thật đúng là không có điểm mấu chốt a. Hạ Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Lui về, nếu không ta liền giết nàng. Sơn Vân Tông Tông chủ cảm xúc phi thường kích động, hắn thật sự có thể sẽ giết Vân Miểu, mặc dù chỉ có bốn bước, nhưng lấy hắn địa cấp cao thủ thực lực, thật đúng là không có người nào có thể ngăn được hắn. Hạ Thiên đi để ý tới Sơn Vân Tông Tông chủ. Mà là nhìn về phía Vân Miểu hỏi sợ sao? Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ? Vân Miểu trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, trong lòng nàng, Hạ Thiên là không gì làm không được, chỉ cần có Hạ Thiên tại, cái kia nàng liền chuyện gì cũng có thể làm đến. Nhắm mắt lại, không quản chuyện gì phát sinh đều không cần động. Hạ Thiên nói. Ân Vân Miểu nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi đang nói cái gì, lui về, nếu không ta liền động thủ thật. Sơn Vân Tông Tông chủ phẫn nộ nói, hắn luôn cảm giác tình huống không đúng, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá bình tĩnh. Hắn cùng Vân Miểu trên mặt của hai người không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lần này tự liền những người khác cũng hôn mê rồi, lúc này, chẳng lẽ Hạ Thiên còn có át chủ bài? Thế nhưng là khoảng cách này hắn căn bản là không kịp cứu viện Vân Miểu tài sở, bất quá bọn hắn cũng biết, chỉ cần Hạ Thiên nói đi, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão con mắt đột nhiên sáng lên. Nguyên lai là dạng này. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, vì lẽ đó tất cả mọi người nghe được Sơn Vân Tông Thái Thượng trưởng lão câu nói này. Sơn Vân Tông Tông chủ rốt cuộc cảm giác tình huống không đúng, dao găm của hắn trực tiếp hướng Vân Miểu cổ vạch tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.